thời không lữ xá của ta 59 chương 569 ta làm sao có khả năng ven hai người vừa mới đi đường thanh ảnh liền kêu lên. Hoa bệ. Mơ. Gơm. Hai trước đây ta thích nhất một cái chiến đội rồi rất lợi hại phải không Trình Yên hỏi. Trước đây rất lợi hại, hiện tại mà. Đường thanh ảnh kéo kéo khóe miệng. Kỳ thực thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm. Chỉ là không đánh ra cái gì thành tích đến. Cũng không có siêu đỉnh tiêm tuyển thủ tỏa chấn. Bất quá như thế nào đi nữa cũng là lơ. Bê. Lơ. Đội ngũ. Cũng không kém nơi nào. Kia lại là cái gì? Trình Yên nhăn lại lông mày. A. Đường thanh ảnh ngẩng đầu nhìn phía trần nhà. Không muốn cùng nàng giải thích thêm. Ngược lại nàng cũng không chơi. Chỉ mong ăn đan tỉ gia nhập liên minh có thể thay đổi bê. Mơ. Gơm. Thực lực đi. Nếu như có thể bắt được mùa hạ thi đấu quán quân, hoặc là từ khu vực chọn lựa thi đấu bộc lộ tài năng, An Đan tỷ còn có thể mang theo B Mơ Gơm đi đánh toàn cầu tổng trận chung kết. Đường thanh ảnh bất chi bất giác khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nhưng rất nhanh vẻ mặt của nàng liền mất tinh thần xuống. Liền là An Đan tỷ đối tuyến vô địch, nhưng nếu như đội hữu quá hố hoặc là chiến thuật vận doanh không góp sức, vẫn là rất dễ dàng bị đánh vỡ. Trình Yên nghe không hiểu cũng là chẳng muốn nghe nàng nói. Có đạo lý. An nữ hiệp gật gật đầu. Nàng trước đây cũng đã gặp qua chuyên nghiệp đội quân chính quy. Bởi vì bốn cách đội hữu trình độ đều tầm thường thường. Cho dù Lạc Hoa cùng sớp phe me di ven tất cả dụng tâm, nhưng thua xác suất cũng là rất lớn. Sở dĩ ngươi bỏ thêm câu lạc bộ, phải cố gắng huấn luyện, đặc biệt là chiến thuật, đoàn đội ý thức cùng hiểu ngầm. Trình Vân đối ăn nữ hiệp nói, liền là ngươi lợi hại đến đâu, các ngươi không phải một thể thống nhất, cũng rất chịu thiệt. Ồ, ăn nữ hiệp bé ngoan gật đầu. Ngược lại có thể kiếm tiền là được rồi, Trình Yên nói rằng, khoát tay áo một cách liền đi ra ngoài. Đường thanh ảnh đối ăn nữ hiệp cười cợt. Nắm đấm so với cái cố lên thủ thế. Du điểm tiểu cô nương liếc nhìn ăn nữ hiệp, liền đều đi theo Trình Yên cùng rời đi rồi. Ăn nữ hiệp tắc cao mày đứng ở Trình Vân trong phòng tiền có thể kiếm tiền đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá trưởng ra lại không chịu để cho nàng bao dưỡng. Nàng mỗi ngày cũng không cần bao nhiêu tiền. Sở dĩ kiếm nhiều tiền như vậy kỳ thực cũng không nhiều lắm tác dụng. Ngược lại có trưởng ra đại nhân ở, nàng làm sao đều không thể đói bụng. Đi đánh trận đấu, nàng là chạy cút đi. Ăn nữ hiệp vẫn có chút tiểu hư vinh. Người giang hồ, ai không nghĩ có chút tiếng tăm. Lúc này nàng lại nghe trưởng gia đại nhân nói, qua vài ngày chính là sinh nhật của ngươi chứ. Ăn nữ hiệp nghe vậy lập tức a một tiếng. Hạ Trình Vân nhìn về phía nàng, ngày hôm nay bao nhiêu số. Ăn nữ hiệp kém chút quên mình còn có sinh nhật. Có chuyện như vậy. 21 rồi. 21. Ăn nữ hiệp lập tức cúi đầu bắt đầu tách ngón tay, đồng thời tự lẩm bẩm, ta sinh nhật là bao lâu tới? A 28. 28 giảm 21, bằng 7. Ăn nữ hiệp toán đi ra. Còn có 7 ngày u, v, quy, quy, mơ. Trình Vân gật gù. Còn có 7 ngày liền muốn sinh nhật. A ăn nữ hiệp này vẫn là lần thứ nhất sinh nhật, không khỏi có chút kích động. Có cảm tưởng gì? Trình Vân hỏi. Ta ngấm lại. Ta muốn dẫn mọi người đi ăn một bữa ăn ngon. Ta mở tiền. Ăn nữ hiệp vỗ bầu ngực. Mùa hè vốn là ăn mặc mỏng. Này mấy lòng bàn tay đi tới chính là một trận run run rẩy rẩy. Sau đó thì sao? Ngươi muốn cái gì lễ vật? Lễ vật? Ăn nữ hiệp sững sờ quay đầu ngạc nhiên nhìn Trình Vân. Đúng đấy. Sinh nhật là có quà sinh nhật như thế vừa nói. Tuy rằng ta thông thường đều sẽ không tặng người quà sinh nhật. Cũng không thu được. Nhưng xét thấy ngươi là lần thứ nhất sinh nhật. Nói chung ngươi muốn cái gì đi? Trình Vân hỏi. A chẳng trách. Chẳng trách Trình Yên không có quà sinh nhật. Ăn nữ hiệp cúi đầu hưng phấn suy nghĩ hồi lâu. Lại không nghĩ ra được. Thế là mặt chớp mắt sổ xuống. Ta không biết. Ngươi không có cái gì muốn sao? Không có hay lại có cơm trắng lại có chân gà. Còn có thể chơi ra me. Tâm tâm niệm niệm lâu như vậy xe điện cũng mua. Ăn nữ hiệp nào còn có cái gì muốn. Trình Vân hãy còn suy nghĩ chốc lát. hỏi dò. Ta mua cho ngươi chiếc xe đạp chứ, ta trong ấn tượng, khi còn bé cha ta mua cho ta cái thứ nhất quà sinh nhật chính là một cái xe đạp. Bốn cái bánh xe loại kia. Xe đạp ven đường không phải có sao? Ăn nữ hiệp trở tay chỉ ngoài cửa sổ, ngơ ngác hỏi. Trưởng gia đại nhân, ngươi phải giúp ta mở thẻ tháng sao? Không phải, là mua cho ngươi một chiếc tốt xe đạp. Yến Kinh nhìn thấy loại kia, ăn nữ hiệp nỗ lực hồi tưởng, không kém bao nhiêu đâu. Trình Vân nói. Tốt tốt, ăn nữ hiệp nhích miệng nở nụ cười. Nàng nghe trưởng gia đại nhân đã nói, loại kia xe đạp tựa hồ cưới lên càng chơi vui. Nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy như vậy có chút không đúng, thế là lại ngẩng đầu lên cười hì hì, nhăn nhó nói, kỳ thực trưởng gia đại nhân ngươi đưa ta đều yêu thích. Trình Vân liền cười cợt. Ăn nữ hiệp đi rồi, Trình Vân liền cầm điện thoại di động bắt đầu ở trên mạng bắt đầu tìm kiếm. Xe đạp chủng loại đa dạng, ngoại trừ những kia kỳ hoa hàng cùng làm cực hạn vận động, chơi kỹ thuật xe, lại ngoại trừ nữ sĩ xe, mua thức ăn xe, 38 đại giang loại hình, còn lại chủng loại liền không nhiều. Chết bay trực tiếp không cân nhắc. Xe đạp đường trường cùng xe đạp leo núi cũng không tệ. Thế nhưng xe đạp đường trường không, xe xác thực không đủ rắn chắc, quá mức truy cầu nhẹ. Ăn nữ hiệp thể trọng cũng không tính là cái gì, chủ yếu là nàng này lấm lấm liệt liệt tính tình. Xe đạp đường trường là rất dễ hỏng, rất dễ dàng bị chạm xấu ném hỏng. Xe đạp leo núi đúng là cách lựa chọn không tồi, đã rắn chắc chịu thao, thông qua tính lại tốt, cũng còn tốt chơi. Chỉ là đất bằng cưới xe đạp tốc độ không sánh được xe đạp đường trường. Bất quá còn có cách lựa chọn không tồi ở cưới xe đạp tốc độ, thông qua tính trên trung gian với xe đạp đường trường cùng xe đạp leo núi ở giữa. Cưới xe đạp thư thích độ cao hơn xe đạp leo núi, vượt xa xe đạp đường trường. Không xe cường độ đồng dạng vượt xa xe đạp leo núi cùng xe đạp đường trường lữ hành xe. Lữ hành xe là vì đường dài lữ hành chế tạo một loại xe. Răng so một chút xe đạp đường trường đại so với xe đạp leo núi tiểu. Bình đường cưới xe đạp tốc độ so với xe đạp leo núi nhanh mà so với xe đạp đường trường chậm. Đi lên độ khó so với xe đạp đường trường thấp mà so với xe đạp leo núi cao. Cho nên nói nó trung gian với xe đạp leo núi cùng xe đạp đường trường ở giữa. Mà ở đường dài cuộc du lịch, muốn cả ngày đều chờ ở trên xe, sở dĩ lữ hành xe ở thân xe thiết kế trên liền rất vì lái xe cân nhắc. Trừ phi là đạp xe người mới, bằng không cưới cách 10 ngày nửa tháng cũng không dễ dàng nhức eo đau lưng. Mà làm giảm thiểu trục trặc suất, khắc phục tình hình giao thông, cân nhắc đến tải trọng, lữ hành xe thông thường chọn dùng cương chế không xe, rắn chắc độ không thể nghi ngờ. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng trọng. Loại này vì đường dài lữ hành mà thiết kế xe hình, kỳ thực bình thường ở trong thành thì cưới cũng không sai, còn rất thuận tiện lắp đặt món ăn rổ, chỉ là điều khiển tính khả năng muốn kém một chút chút. Trình Vân nhớ tới Quan Nhạc cưới 318 chính là dùng lữ hành xe, sau khi trở lại cũng vẫn ở cưới. Trái phải ngẫm lại, hắn vẫn là quyết định hỏi một chút ăn nữ hiệp ý kiến. Thêm vào có chút chọn xứng cũng phải cân nhắc ăn nữ hiệp yêu thích. Thế là hắn lại đem ăn nữ hiệp gọi lại đây. Đối mặt vấn đề của hắn và giải thích, ăn nữ hiệp gian nan suy nghĩ rất lâu, vẫn là ở chơi vui cùng rắn chắc ở giữa lựa chọn người sau. Đối với nàng niên đại đó người mà nói, rắn chắc dùng bền cái này thuộc tính là có thể cao hơn tất cả. Ăn nữ hiệp trước đây mua quần áo đều chỉ cân nhắc 3 điểm: tiện nghi, rắn chắc, chịu tảng. Trình Vân lại lấy điện thoại di động ra hỏi Quan Nhạc ý kiến, rất nhanh chọn lựa sáng sủa Universal lữ hành xe. Đây là một khoản nhan trị cũng không tệ lắm lữ hành xe. Đương nhiên phong cách cùng tao khí xe đạp leo núi, khoe khúc xe đạp đường trường không giống, là một loại cường tráng vẻ đẹp. Giá cả cao phối hơn 1 vạn, không sánh được rất nhiều phát sốt cấp xe đạp leo núi cùng xe đạp đường trường, nhưng cũng không rẻ rồi. Chủ yếu là lữ hành xe tính kỹ thuật vốn là không cao như vậy, không làm được quá cao cấp. Xen vào này rất có thể là ăn nữ hiệp nhân sinh cái thứ nhất quà sinh nhật, Trình Vân vẫn là rất cam lòng dùng tiền. Cân nhắc đến ăn nữ hiệp cũng không tiến hành đường dài lữ hành, Trình Vân bài trừ hồ điệp tay lái. Suy nghĩ thêm đến ăn nữ hiệp rất yêu thích chơi, thế là ở ghi đông thẳng cùng ghi đông cánh bướm gian lựa chọn điều khiển tính tốt nhất ghi đông cánh bướm. Không xe lựa chọn nhỏ nhất mơ số. Từ 26 tấp cùng 700 cơ luôn kính chú tuyển người trước. Rốt cuộc ăn nữ hiệp thân cao mọi người đều biết. Miễn phí thăng cấp phát điện hệ thống, vì đèn trước, đèn sau cùng chạy bằng điện hoa cổ cung cấp điện lực. Tự mang kệ hàng ấm nước giá. Tổng tối cao xứng. Trình Vân trực tiếp đặt trước xe trên mạng giao hàng, chậm nữa cũng có thể trước ở ăn nữ hiệp sinh nhật trước đưa đến. Buổi tối, mới vừa ăn xong cơm tối rửa bát, Trình Yên liền đến tìm tới Trình Vân. Còn có một tuần, An Đan tỷ liền sinh nhật rồi. Trình Yên nói như vậy. Trình Vân nghe vậy lập tức xứng sờ. Hai huyên muội đúng là nghĩ đến một khối đi rồi. Thế là Trình Vân ừ một tiếng. Ngươi tính toán gì? Trình Yên hỏi. Cái gì? Trình Vân đương nhiên xấu hổ chủ động cho nàng nói mình cho ăn nữ hiệp chuẩn bị quà sinh nhật. Không phải vậy lấy Trình Yên tính tình, nhất định sẽ làm bộ không thèm để ý nha. Một tiếng sau đó chí ít nửa tuần lễ không cao hứng hắn. Cho ăn đan tỷ sinh nhật a. Trình Yên đối với chuyện này còn rất coi trọng. Nàng biết ăn nữ hiệp trước đây trải qua không được, thật vất vả đi đến nhà khách. Nàng vẫn là rất muốn để ăn nữ hiệp lính hội một hồi từ trước không có lính hội quá ấm áp. Há, như vậy à? Trình Vân không chút biến sắc, nàng nói muốn xin mọi người cùng nhau ăn cơm, ta suy nghĩ, vẫn là do ta đến ra tiền toán. Liền như thế lập cái quy củ. Sau đó mọi người mặc kệ ai sinh nhật, đều có ta ra tiền. Cho mọi người ship một bàn. Yêu Trình lão bản nhiều tiền lắm của A Trình Yên nghiêng liếc hắn. Đó là mọi người đều biết Trình lão bản sức lực 10 phần. Kia đường di đây Trình Yên chính là muốn cùng hắn không qua được. Ngươi nha đầu này. Trình Vân lườm một cái. Nói chính sự. Trình Yên tử tốn nói. Nàng trực tiếp ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Tùy ý nhấp cái hai chân. Nhưng lập tức lại ý thức được nhấp hai chân kỳ thực đối chân hình có ảnh hưởng. Thế là nàng lại để xuống. Ngược lại tùy ý mở rộng hai cái lại trắng lại nộn chân dài. Trừ ăn cơm, ta còn dự định cho An Đan tỷ chuẩn bị một phần lễ vật. Ngươi có ý kiến gì không? Có Trình Yên hỏi. Ngươi nghĩ chuẩn bị lễ vật gì? Ta còn chưa nghĩ ra. Hả? Lựa chọn cực khổ chứng cùng tùy tiện bệnh lại phạm vào ngươi thật phiền, ta cũng không chủ ý. Ngươi cảm thấy cho An Đan tỷ mua một cái xe đạp thế nào? An Đan tỷ rất yêu thích cưới xe đạp. Hai chúng ta một người mua xe, tên còn lại mua một bộ cưới xe đạp trang bị. Thế nào ý kiến hay? Trình Vân nói. Mua cái xe đạp đường trường đi, An Đan tỷ yêu thích đua xe. Trình Yên nói như vậy. Không được, mua cái lữ hành xe đi. Vì sao? Bởi vì. Trình Vân đem lời và hại nói một lần. A Trình Yên cau mày nhìn hắn. Lại không phải thật muốn Universal lữ hành. Vượt sa mạc. Cao nguyên. Vì sao muốn truy cầu rắn chắc dùng bền? Trình Vân kéo kéo khóe miệng, ngược lại ngươi mặc kệ đi, ta mua xe, ngươi mua trang bị. Ta mua xe. Ta mua xe quá đắt rồi. Ngược lại ngươi chi trả. Vậy còn là mua lữ hành xe. Xe đạp đường trường. Lữ hành xe tốt. Nói vậy, xe đạp leo núi đều so với lữ hành xe tốt. Hơn nữa An Đan tỷ khẳng định càng yêu thích xe đạp đường trường, xe đạp đường trường nhiều khúc a. Hai người tranh luận nửa ngày, Trình Vân cũng không cách nào thuyết phục Trình Yên. Mắt thấy Trình Yên liền muốn cầm điện thoại di động lên mua nàng nói xe đạp đường trường. Trình Vân chỉ được nói. Ta đã mua lữ hành xe. Trình Yên. Một hồi lâu sau. Trình Yên treo lên hiếm thấy mỉm cười. Nhìn Trình Vân. Nói rằng. Ngươi đúng là rất để bụng mà. Ta sinh nhật thời điểm ngươi đều không như thế để bụng chứ? Trình Vân biểu tình lập tức trở nên rất đặc sắc. Ta chỉ là muốn cô nương kia thật đáng thương. Sở dĩ ta cũng là mới vừa mua, ngươi nhìn chúng ta có bao nhiêu hiểu ngầm a ha ha. Trình Vân cười gượng hai tiếng. Ha ha. Trình Yên học dáng dấp của hắn cùng ngữ khí cười cợt. Đúng là bởi vậy có vẻ có chút tính trẻ con. Bất quá trong nháy mắt sắc mặt của nàng liền kéo xuống. Nếu ngươi đều mua, ngươi vẫn cùng ta làm bộ thương lượng nửa ngày làm gì ta? Ta này không phải sợ ngươi ghen mà ghen. Trình Yên ngạc nhiên nhìn hắn, như là nghe được chuyện cười lớn. Ta sẽ ghen ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi ngươi. Trình Vân yên lặng đánh giá vẻ mặt của nàng, không lên tiếng. Trình Yên chẳng đáng nhẹ rên một tiếng, liếc hắn một cách liền đi ra ngoài. Nếu ngươi mua đều mua, ta cũng không cần thiết thương lượng với ngươi rồi. Trình Vân đối bóng lưng của nàng hô. Nhớ tới mua cưới xe đạp trang bị á. Nguyên bộ. Không biết số đo có thể đi hỏi nàng Du Mụ Mụ. Trình Yên không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài. Trình Vân chỉ được ở bên trong phòng lắc lắc đầu. Ngồi xuống. Tiện tay đem nằm nhòi sofa trên tay vịn xem trò vui Tiểu La Lị ôm lấy đến nhào nặn. Tiểu La Lị liền yên phận núp ở trong lồng ngực của hắn mặt hắn làm. Trình Vân cúi đầu, vẫn là ngươi khả ái nhất. Tiểu La Lị ngẩng đầu lên theo dõi hắn, trong mắt sao lóng lánh, nhỏ giọng nói, ô. Cùng lúc đó, căn chứa đồ. Ăn nữ hiệp đã trực tiếp một hồi lâu rồi. Nàng ở server hàn đánh xứng đôi, vương giả cục, bốn đen. Thượng đơn sớt xe me di ven. Hạ lộ ăn nữ hiệp cùng lạc hoa. Đã bị nhân dân cả nước ngầm thừa nhận vì là nàng đồ để hiên hiên tắt chạy đi đánh giá. Trung đơn là cái người qua đường. Các loại đưa. Đối diện năm đen, một cái chuyên nghiệp chiến đội toàn quân điều động. Ăn nữ hiệp đánh cho rất gian nan. Bởi vì phe mình trung đơn thực lực cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Dẫn đến đối phương trung đơn phát dục đến mức rất phì. Đồng thời cũng dẫn đến đối phương ở đánh giá tiết tấu trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đem đối diện hạ lộ đánh thành cẩu ăn nữ hiệp bị trung giá liên tiếp đến thăm. Bị giết hai lần. Lên đường xớp xe me di ven đối mặt trở lên đơn nổi danh Hàn Quốc chiến đội thượng đơn tuyển thủ. Cũng bị ép thành cẩu. Còn gặp dưới tháp cường sát hai lần. Ăn nữ hiệp một kéo bốn, rất là căm tức. Đánh tới hậu kỳ. Dù cho ăn nữ hiệp cầm một lần 4 giết, thậm chí lói lên một bắn 5, cầm 5 giết, cũng vẫn là xoay chuyển không kết thúc thế. Cuối cùng bị đối phương 4-1 đẩy vận doanh đẩy rơi thủy tinh. Ăn nữ hiệp thở dài, có chút tâm mệt. Do dự một chút, ở ván kế tiếp còn chưa lúc mới bắt đầu. Nàng mới đối với trực tiếp gian nói rằng, cái kia, ta khả năng muốn đi đánh chuyên nghiệp thi đấu rồi. Thời không lữ xá của ta 59 chương 570 mới khách nhân cái gì thật giả sư phụ ngươi không có nói đùa chớ cái nào chiến đội ta làm sao một chút tin tức đều không được. Ba người nghe vậy đều vô cùng khiếp sợ. Màn đạn cũng tức khắc sôi trào rồi. Nữ hiệp muốn đi đánh chuyên nghiệp 666. Nữ hiệp cuối cùng đi đánh chuyên nghiệp rồi. Đại ma vương ngang trời giáng thế. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không cuối cùng đợi được một ngày này. Cầu vấn cách nào chiến đội cùng hỏi. Cách nào chiến đội chờ mong nữ hiệp cùng đại ma vương đối tuyến ngày ấy. Nữ hiệp lần trước ở trong trực tiếp nói. Nàng không muốn đi đánh chuyên nghiệp thi đấu nguyên nhân thật giống là bỏ không được rời nhà khách. Nếu như hiện tại muốn đi đánh chuyên nghiệp thi đấu lời nói. Lẽ nào là. Cẩm quan B. Mơ. Gơm. Hẳn là không phải. Hừ. Chứ ăn nữ hiệp cúi đầu nhìn trên màn hình điện thoại thổi qua một chuỗi màn đạn. Tức khắc nở nụ cười. Đoán đúng. Chính là cái này bê. Mơ. Gơ. Sớt xe me di ven lẩm bẩm niệm câu bê. Mơ. Gơ. À. Hiên hiên tắc tuyệt vọng hô. Không muốn a sư phụ. Lạc hoa tắc hỏi. Vì sao đột nhiên đồng ý đi bê. Mơ. Gơ. Rồi trưởng ga đại nhân đồng ý sao sớt phe me di ven sưởng sốt một chút. Vừa nghĩ hỏi vì sao muốn hỏi trưởng ga đại nhân có hay không đồng ý. Liền nghe ăn nữ hiệp gật đầu nói. Trưởng ga đại nhân nói chính ta làm quyết định là tốt rồi. Sớt phe me di ven lập tức liền không hé răng rồi. Hiên hiên lập tức hỏi. Sư phụ. Bê. Mơ. Gơm. Cho ngươi điều kiện gì à? Vì sao ngươi không đến chúng ta chiến đội à? Bởi vì bọn họ cách chúng ta gần. À, lúc này lại tìm tới một ván mới đấu cờ, mọi người liền đều điểm vào trong, từng người chuẩn bị chọn anh hùng. Sớt xe me di ven hỏi ăn nữ hiệp lúc nào ký thỏa thuận. Hiên Hiên cũng quan tâm ăn nữ hiệp vào chiến đội tình huống. Bất quá đều không có liền cách đề tài này tiến hành thâm nhập thảo luận. Nhưng đám bạn trên mạng sẽ không có bọn họ do dự nhiều như thế rồi. Nữ hiệp B, mơ, gơ, hiện tại thành tích kém như vậy, sẽ hố ngươi A. Nữ hiệp tiền lương bao nhiêu A? Tuy rằng mùa hạ thi đấu đã bắt đầu, danh sách cũng đều giao lên đi rồi. Thế nhưng thật giống có một người gọi là khẩn cấp thay thế bổ sung đồ vật. B, mơ, gơ. Nếu như không có nữ hiệp lời nói, mùa hạ thi đấu hơn nửa đi không xa lắm sẽ hủy. Vì lẽ đó chúng ta có thể hay không ở mùa hạ thi đấu trên nhìn thấy nữ hiệp bóng người A? Không thể. Huyên đệ, nữ hiệp ngày hôm nay mới ký thỏa thuận, còn muốn đăng ký, còn muốn phê duyệt, ít nhất phải hai cái tuần lễ mới làm được xuống. Hai tuần lễ sau B, mơ, gơ, tất cả về nhà rồi. Phúc ha ha ha, kỳ thực B, mơ, gơ cũng không kém. Áp Âu Dương thực lực không kém, chỉ là những người khác đều quá thức ăn. Có nữ hiệp lời nói, phòng trừng sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Các ngươi nhận ra được Hiên Hiên tuyệt vọng sao? Ha ha ha. Hiên Hiên muốn lính hội được bị sư phụ chi phối thống khổ rồi. Ăn nữ hiệp không có nhìn màn đạn, chỉ là gặp có người dây khóa Lucy An, liền chọn trong đó đơn. Hiên Hiên vẫn như cũ đánh giá chọn cách tin xa độ. Khóa chặt sau, hắn hỏi, sư phụ ngươi đi bê, mơ, gơ, là đánh vị trí nào? A, màn đạn trên soạt quá một mảnh thượng đơn, nhưng Hiên Hiên đều không nhìn thấy. Trung đơn, ăn nữ hiệp nói, vì sao đi đánh trung đơn? Sớt xe me di ven hỏi, trung đơn muốn so sánh với đơn càng khảo ý thức. Bởi vì chiến đội quản lý để ta đánh trung đơn, ăn nữ hiệp như thế nói. Ồ, sớt xe me di ven không hỏi nhiều nữa. Hiên Hiên lại là hô thở phào nhẹ nhõm. Ăn nữ hiệp lại nói, bất quá ta cũng có khả năng đi đánh thượng đơn hoặc là xạ thủ. Căn cứ tình huống đến định. Ngược lại huấn luyện viên để ta đánh cái gì ta liền đánh cái gì. Nghe bọn họ, Hiên Hiên một trái tim lập tức lại nâng lên, không phải chứ? Lạc Hoa cười trêu nói, Hiên Hiên rất lo lắng á? Lo lắng cái gì? Ăn nữ hiệp có chút không hiểu ra sao. Huấn luyện viên nói, đối phương con đường nào lợi hại, liền để ta đánh con đường nào. Sở dĩ ngươi không gặp được ta. Phốc, khập khập. Hiên Hiên một trận ho khan. Sớp xe me di ven cùng Lạc Hoa đều nở nụ cười. Màn đạn trên cũng là một trận trêu chọc. Số 23 buổi chiều, Trình Vân, Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương đưa ăn nữ hiệp đi tới B, mơ, gơ, tổng bộ. Chiến đội quản lý cùng huấn luyện viên đồng thời tới đón tiếp. Trình Vân cười nói, chúng ta thừa cơ hội này lại đây tham quan tham quan. Có được hay không? Thuận tiện thuận tiện, tùy tiện tham quan. Đa tạ rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nữ hiệp tới bên này, ta trước tiên mang ngươi biết một hồi chiến đội các đồng đội. Quản lý rất là nhiệt tình bắt chuyện ăn nữ hiệp. Được, thẻ căn cước của ngươi trả lại ngươi. Tư liệu chúng ta đã báo lên, phê duyệt muốn thời gian nhất định. Bất quá không ảnh hưởng. Ngược lại mùa hạ thi đấu ngươi là trên không được rồi. Chúng ta nhân lúc mấy tháng này nhiều huấn luyện, chuẩn bị chiến tranh toàn cầu tổng trận chung kết khu vực chọn lựa thi đấu. B, mơ, gơ, đã xuống dốc rất lâu. Nhưng ăn nữ hiệp đến lại để cho quản lý bay lên hy vọng mới. Liền như mấy ngày trước bọn họ đánh huấn luyện thi đấu một dạng, ăn nữ hiệp đến trực tiếp làm cho đối phương bu hai nhân hệ thống phế bỏ một cái. Đồng thời phát dục vượt xa đối phương một cái khác hạt nhân. Nếu như ở tình huống như vậy B, mơ, gơ, còn không đánh lại, vậy thì tất cả đều là rác rưởi rồi. Được, ăn nữ hiệp không ngừng gật đầu. Trưởng gia đại nhân đã dạy nàng, muốn nghe huấn luyện viên. Rất nhanh, huấn luyện viên liền dẫn ăn nữ hiệp đi đến phòng huấn luyện, cũng vỗ tay một cái, các tiểu tử. Mọi người nhất thời hướng quản lý nhìn lại. Áp tuyển thủ Âu Dương đương trước tiên hô lên. Nữ hiệp huấn luyện viên cười cợt. Không sai. Lúc này các ngươi mới đổi hữu. Phi ngư nữ hiệp. Lại đây nhận thức một hồi. Mọi người biểu hiện có chút hưng phấn đều đứng dậy đi tới. Huấn luyện viên từng cái giới thiệu nói, thượng đơn, lộ thủy. Đánh giá chim nhỏ cùng ngọn lửa. Trung đơn kim đáy. Phụ trợ kỳ kỳ. Áp, Âu Dương. Đại lão tốt. Mọi người cùng nhau hướng ăn nữ hiệp chào hỏi. Nhìn dáng dấp như là đã tập luyện quá, giống như bọn họ cũng đã cùng ăn nữ hiệp đánh qua mấy trận trò chơi. Đối ăn nữ hiệp online trên thống trị lực có nhất định hiểu rõ. May gặp ăn nữ hiệp ôm quyền nói. Nữ hiệp so với ta tưởng tượng còn thấp a. Âu Dương cười ha ha nói câu. Nhưng không ngờ ăn nữ hiệp sắc mặt chớp mắt chìm xuống. Cái gì? Âu Dương biểu tình hơi ngưng lại. Hiện trường nhiệt độ tựa hồ hạ thấp một điểm. Ăn nữ hiệp nhẹ rên một tiếng, nói rằng, nhìn ngươi là cái tiểu hài nhi không hiểu chuyện mức, bất hóa ngươi tính toán. Những người còn lại đều nuốt ngụm nước miếng, hai mặt nhìn nhau. Ăn nữ hiệp vừa mới đến. Liền một cách này biểu tình. Liền đem đám này bình quân tuổi tác vẫn chưa tới 20 các tuyển thủ đè ép. Mơ hồ đã có mấy phần đổi bá khí thế. Huấn luyện viên lại cười vài tiếng. Lôi kéo ăn nữ hiệp tham quan phòng huấn luyện. Phòng ăn. Phòng tập thể hình. Hoa viên còn có vì nàng chuẩn bị phòng đơn. Tuy rằng ăn nữ hiệp hơn nửa cũng sẽ không tới này trụ. Nhưng nhiều như vậy gian phòng. Trống giống cũng là trống giống. Trình Vân bọn người cùng ở phía sau. Đường Thanh Ảnh kéo kéo Trình Vân tay áo, nhỏ giọng nói, trưởng ra. Khoa học kỹ thuật cảm thật mạnh a, cực giỏi. Trình Vân gật gật đầu. Trong câu lạc bộ bộ lắp đặt thiết bị phong cách xác thực rất có tương lai cảm. Như là khoa huyễn điện ảnh bên trong phi thuyền vũ trụ nội bộ. Xem ra rất khoe khúc. Đường Thanh Ảnh lại mắt liếc ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương. Sau đó ánh mắt đi xuống. Lặng lẽ đem bàn tay đi qua. Bắt Trình Vân tay. Làm Trình Vân hướng nàng xem qua đến, nàng liền hít mắt cười ngọt ngào, nỗ lực manh hốn quá quan. Ăn nữ hiệp còn đang phòng huấn luyện đánh hai cuộc huấn luyện thi đấu. Mặc dù là cùng những chiến đội khác đồng thời đánh. Nhưng huấn luyện thi đấu mọi người đều đánh cho so sánh tùy ý. Một thắng một phụ. Trừ bỏ đối diện trung đơn tuyển thủ bị đánh cho rất thảm. Hung hăng ở toàn bình đánh chữ hỏi kim đái ngày hôm nay có phải là đánh kích thích tố. Bởi vì Trình Vân phải đi về làm cơm. Ăn nữ hiệp cũng là theo đồng thời trở lại. Nguyên lai trung đơn kim đái lúc này mới lên sân khấu. Mới vừa đi tới cửa khách sạn, Trình Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại, cau mày ngẩng đầu hướng về trên lầu liếc nhìn. Ăn nữ hiệp cảm giác rất nhạy cảm. Lập tức hỏi. Làm sao rồi, tỷ phu mái nhà có quần áo phơi tịch thu sao không có gì? Trình Vân lắc lắc đầu đi vào nhà khách. Ăn nữ hiệp lông mày hơi nhíu lên, nhận ra được tình huống khác thường, yên lặng đuổi kịp Trình Vân. Tiểu pháp sư vẫn như cũ ngồi ở quầy lễ tân. Nhưng là ôm một cái vở. Tay phải nắm bắt một cây bút thông thảo chuyển. Vừa cau mày suy tư. Đường Thanh Ảnh đến gần liếc nhìn. Phát hiện trên vở vẽ ra khuôn nhạc. Nàng lập tức kinh ngạc một tiếng. Hoa thải thanh tiểu ca ca ở viết ca đây, để ta xem một chút. Này phía trước cũng đều là viết ca sao, nhiều như vậy á? Du điểm tiểu cô nương nhìn đồng hồ. Đã sắp muốn đổi ban. An vị ở quầy lễ tân trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Chờ. Ăn nữ hiệp tăng nhanh bước chân. Đuổi theo Trình Vân. Trưởng gia đại nhân. Có phải là lại người đến rồi? Trình Vân gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn nữ hiệp có chút chỉnh trọng, lại bước nhanh hơn, một bước vượt cấp 4, cùng Trình Vân sóng vai mà đi. Nửa phút sau, Trình Vân đã đẩy ra căn chứa đồ cửa, đi vào tiết điểm không gian. Ăn nữ hiệp theo sát phía sau. Một tiếng cọt kẹt, cửa đóng rồi. Tiết điểm quả cầu ánh sáng một hồi lập lòe ánh sáng nhỏ. muốn so với trong ngày thường phải nhanh một chút xíu. Nếu không có Trình Vân đối tiết điểm không gian bên trong động tĩnh có tuyệt đối nắm giữ, thậm chí không phát hiện được điểm ấy biến hóa. Dựa theo thông lệ, hắn vung tay lên đem tiết điểm không gian ngăn cách ra. Như vậy, liền là trạng thái toàn thịnh dưới ưng thần hoặc tuyết địa chi vương thống lĩnh, cũng không cách nào xuyên qua này lớp không gian hàng rào. Vẹn vẹn 20 giây sau, Trình Vân liền gặp một cái chân từ tiết điểm trong quang cầu vượt đi ra. Màu đen ủng ra, không thừa bao nhiêu trang sức, còn có một cái rồng rãi quần. Nhưng Trình Vân lại nhăn lại lông mày. Đối phương tựa hồ dài đến có chút cao a. Thời không lữ xá của ta 59 chương 571 thời không chúa tể liền này hai chân đến nhìn. Đổi thành trái đất số dày. Ít nhất có 50. 60 mã. Thậm chí càng dài. Mà cái chân này xem ra cũng thật dài. Lại như là người khổng lồ đùng chân rơi xuống đất rồi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Đất trời rung chuyển, Trình Vân cảm giác toàn bộ tiết điểm không gian đều đang run rẩy. Để hắn cũng thuần theo cảm thấy cực kỳ khó chịu. Như là thân thể muốn từ nội bộ nổ tung. Chia năm xẻ bảy vậy. Mà từ tiết điểm quả cầu ánh sáng kia phương, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực áp bách. Đó là có thể cùng toàn bộ tiết điểm không gian, thậm chí toàn bộ ngoại bộ vũ trụ ý chí đối kháng áp lực. Cái cảm giác này dường như một đầu voi lớn muốn chen vào một cái gian phòng nhỏ, không ngừng chật hẹp cửa vô pháp dung voi lớn thông qua. Chính là cả phòng dung tích cũng chứa đựng không được con voi lớn này. Hí Trình Vân tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía trước bước ra bàn chân kia. Tựa hồ đối với phương cũng cảm giác được này phương tình huống. Bàn chân kia sau khi hạ xuống, liền không còn đến tiếp sau động tác rồi. Ước chừng dừng lại 2 giây, bàn chân kia lại thu về. Ở Trình Vân trong ấn tượng, hầu như hết thảy gì giới khách tới đang tiến hành xuyên qua thời không lúc đều là nửa bị động. Coi như là bọn họ chủ động mở ra xuyên qua thời không. Nhưng xuyên qua thời không một khi khởi động, quá trình này liền không thể kết thúc. Bọn họ cũng không cách nào làm trái cố này dẫn bọn họ ngang qua nhiều vũ trụ sức mạnh. Dù cho tuyết địa chi vương thống lĩnh tế đàn cũng không phải là do tiết điểm không gian chế tạo thời không đạo cụ. Nó cũng không cách nào thích làm gì thì làm khống chế tế đàn. Mà người này càng là bước ra một cái chân còn thu về. Đồng thời, tiết điểm quả cầu ánh sáng vẫn đang lói lên. Vị này còn dự định lại vượt một lần sao? Trình Vân lập tức ý thức được. Hai cái vũ trụ khoảng cách, với tuyệt đại đa số người mà nói gần như không thể đánh vỡ hàng rào vũ trụ. Ở đây vị trong mắt tựa hồ không đáng nhắc tới. An nữ hiệp cũng hít một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ra. Đây là chuyện ra sao? Hắn tại sao lại trở lại cơ chứ không rõ ràng. Trưởng ra, ngươi vừa nãy có cảm giác hay không đến? Một loại cảm giác như là hô hấp không đến một dạng u, v, quy, quy, mơ. Trình Vân vô cùng nghiêm nghị. An nữ hiệp thấy thế sâu sắc nhăn lại lông mày. Không hỏi nhiều nữa. Tiếp tục cùng Trình Vân sóng vai đứng. Nhìn chằm chằm tiết điểm quả cầu ánh sáng. Khoảng chừng lại quá rồi 3 phút, bàn chân kia lại lần nữa vượt lại đây. Lần này tiết điểm không gian phản ứng vẫn như cũ kịch liệt. An nữ hiệp theo bản năng nín thở. Trình Vân cũng yêu nguyên rất là khó chịu. Nhưng chung quy so với vừa nãy muốn khá hơn một chút. Lần này, vị kia có thể lại đây rồi. Trình Vân liếc nhìn An nữ hiệp, nhắc nhở, vị này rất lợi hại, ngươi chờ một lúc không nên nói chuyện lung tung. An nữ hiệp gật đầu. Nhìn trận thế này, nàng cũng biết đối phương không dễ trêu. Là muốn so với ưng thần càng nguy chọc loại kia. Một cái chân rơi xuống đất. Tiết điểm không gian phảng phất lại có một trận nổ vang. Dường như thượng cổ hồng trung vang lên. Trình Vân cảm giác như là có một người xoay vòng búa lớn ở bầu ngực mình mạnh mẽ đập một cái. Để hắn tại chỗ rên khẽ một tiếng. Lập tức, một cái thân thể khom người dò xét lại đây. Ăn mặc rất phổ thông áo vải. Hình thức khá giống nhân vật đóng vai trong ga me người mới áo vải. Có chút nhọn gương mặt. Là cái nam tính. Xem ra cũng là hơn 20 tuổi. thân cao, sợ là ở khoảng 3 mét. Hắn lập tức hướng Trình Vân cùng An Nữ Hiệp nhìn lại, trên mặt mang theo lờ mờ mỉm cười. Có thể này nhưng là đến từ một cái quái vật khổng lồ không biết ngang qua bao nhiêu cái vũ trụ nhìn kỹ. Hắn còn hai tay chống tiết điểm quả cầu ánh sáng, như là chỉ lo quả cầu ánh sáng đóng một dạng. Một giây sau, hắn đã từ trong quả cầu ánh sáng đi ra. Trình Vân không có manh động, mà là yên lặng theo dõi hắn. Hắn dài đến cùng người địa cầu gần như, tóc đen, nhưng con mắt có chút lệch vàng, chỉ là thân cao có chút khuyết đại rồi. Bỗng nhiên, hắn đồng tử tiêu điểm hơi có biến hóa, từ trên người Trình Vân chuyển biến đến hắn cùng Trình Vân ở giữa trong hư không, nơi đó xem ra không hề có thứ gì, nhưng là Trình Vân thiết trí không gian lớp ngăn vị trí. Thế là hắn lại cười cợt, nhìn về phía Trình Vân, trong giọng nói có chút trêu đùa. Ngươi còn sợ có người gây bất lợi cho ngươi sao? Tiêu chuẩn tiếng Hoa Trình Vân đã không khiếp sợ đến đâu, cúi đầu rất khiêm cung đáp, để ngừa vạn nhất mà thôi. Đồng thời ánh mắt của hắn hơi hướng lên liếc mắt, như hắn dự liệu, không có thời không đảo cụ. Vị này chính là chính mình đi tới. Bỗng nhiên, Trình Vân đồng tử co rụt lại. Đối phương chỉ là tiến lên trước một bước, bình thường đến cực điểm cũng đã đến Trình Vân trước người 3 mét nơi. Trình Vân chưa phát giác bất ngờ. Nếu hàng rào vũ trụ đều có thể vượt qua, một đảo không gian lớp ngăn lại đáng là gì đây? Nhưng vào lúc này, An Nữ Hiệp lại tiến lên trước một bước. Mơ hồ che ở Trình Vân phía trước, cao cao ngẩng đầu lên nhìn phía người này. Nàng chỉ cùng chân của hắn gần như cao. Đối phương lại lần nữa cười cợt. Ta không có ác ý, liền là có ác ý cũng không làm gì được ngươi. Trình Vân lôi kéo An Nữ Hiệp quần áo đem nàng kéo trở lại, vừa nhìn về phía người này, hỏi: ngươi là người nào, hàng xóm của ngươi? Nói xong hắn lại bổ sung câu: chỉ là khả năng cách đến không ngươi tưởng tượng như vậy gần. Trình Vân sững sờ nhìn hắn, rất giật mình sao? Đối phương nụ cười càng ngày càng sán lạn, vừa quay đầu đánh giá chung quanh không hề có thứ gì tiết điểm không gian, vừa nói: ta đã sớm chú ý tới sự xuất hiện của ngươi. Tính toán thời gian, ngươi cũng gần như nên tiếp thu chuyện này, liền ghé thăm ngươi một chút. Đến nhà chơi sao? Trình Vân nói. Hà, rất thú vị. Hắn lại một lần nữa đưa mắt tụ tập ở Trình Vân trên người, dừng một chút mới lại nói: ghé thăm ngươi một chút sẽ biến thành ra sao? Biến thành ra sao ngươi biết đến? Một cái sinh linh bỗng nhiên có toàn bộ vũ trụ, rất khả năng. Hắn mỉm cười. Trình Vân rõ ràng ý của hắn rồi. Ngươi có thể gọi ta Mai In. Hắn nói xong con mắt lại híp lại. Một âm một âm một anh. Trình Vân lặp lại mấy lần, vẫn là một âm đi. Hừm, bao nhiêu năm không có người như thế kêu lên ta rồi. Một âm híp mắt nói, trong mắt tất cả đều là hoài niệm. Ta gọi Trình Vân, rất hân hạnh được biết ngươi, tiểu gia hỏa. Một âm hiểm cười nói, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, ta là thật thật hân hạnh gặp ngươi. Một âm nhìn ra Trình Vân tâm tình, thế là hắn lặp lại lần nữa nói, ngươi còn không rõ, đối với chúng ta mà nói, ở sinh thời có thể nhiều nhìn thấy một vị đồng loại sinh ra, là một cái cỡ nào đáng giá cao hứng sự. Ngạch, ngươi là ta đã thấy người thứ nhất. Trình Vân cảm thấy mấy cái kia trung nhị danh từ có chút khó có thể mở miệng. Nhưng nghĩ đến mấy cái này từ xứng trước mặt vị này chính là hoàn toàn đầy đủ. Thời không chúa tể. Ô, các ngươi là như thế xưng hô sao? Không phải vậy, đây không có gì, danh xưng này quá nhiều, có chút ta nghe tới đều cảm thấy khó đọc. Một âm biểu hiện rất là ôn hòa. Ngoại trừ trên người hắn kia to lớn lực áp bách không nói chuyện, hắn lại như là một cách bình thường người trẻ tuổi. Có thể bản thân hắn tồn tại với nơi này, liền đối mặt toàn bộ tiết điểm không gian, toàn bộ vũ trụ cật lực bài xích. Vũ trụ này dùng hết khí lực đi hạn chế hắn, lại hạn chế không được. Lúc này hắn đứng ở chỗ này bình tĩnh ôn hòa cùng Trình Vân nói chuyện, đồng thời cũng đang không ngừng cùng vũ trụ này ý chí quy tắc đối kháng. Có thể tưởng tượng, ngươi rốt cuộc còn trẻ, sau đó ngươi sẽ biết chúng ta ở mênh mông bên trong tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng không ngươi tưởng tượng như vậy cô độc. Như vậy à? Trình Vân nói. Ngươi không cần sốt sắng. Ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút. Cùng ngươi biết một hồi. Như thế căng thẳng ngược lại làm cho ta không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc, ta đã rất nhiều năm không có cùng người nói chuyện nhiều rồi. Một âm tử tốn nói. Ngươi không phải nói chúng ta cũng không cô độc sao là. Có thể như ngươi nhìn thấy. Chúng ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện đi những nơi khác đến nhà chơi. Một âm chỉ bầu trời. Vào giờ phút này vũ trụ vẫn đang không ngừng bài xích vị này một cách khác vũ trụ thời không chúa tể. Đặc biệt là ngươi càng cường đại. Liền càng không thể nghĩ đi đâu liền đi đó. Hóa ra là như vậy. Trình Vân nói rằng. Chúng ta tâm sự đi, ta cũng không thể ngốc quá lâu, sợ cho vũ trụ của ngươi mang đến tổn thương. Mộc Âm bốn phía liếc nhìn. Chu vi lập tức đột nhiên xuất hiện ba tấm hoàng mộc ghế dài. Tính chất có chút cũ. Như là mới từ một cách nào đó thành lập đã lâu trong công viên dọn ra. Mời ngồi. Mộc Âm cười nói. Ngạch tốt. Trình Vân cảm giác mình ngược lại thành khách nhân giống như. Một tiếng cọt kẹt. Mộc Âm trước tiên ngồi ở trên một cái ghế. Còn tùy ý nhích lên hai chân. Cõng lười biếng sau này một dựa vào. Trên mặt chỉ một thoáng lộ ra một loại. Vừa giống như là hoài niệm vừa giống như là thoải mái. Còn chen lẫn cảm khái chờ nhiều loại tâm tình biểu tình. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp ngồi mặt khác hai cái ghế. Hai cái ghế này chịu đến càng gần hơn. Hiển nhiên là một âm tỉ mỉ vì bọn họ hai chuẩn bị. Ăn nữ hiệp ngồi xuống. Cái ghế đồng dạng phát ra một trận kẹp kẹp chua xót âm thanh. Như là thật đã rất cũ kỹ giống như. Vị này. Trình Vân căng thẳng bên ngoài lúc này mới nhớ tới ăn nữ hiệp còn đang phổ cận. Dừng lại. Hắn vẫn là hướng một âm giới thiệu. Nàng gọi ăn đan. U, V, G, W, W, M. Một âm nhìn về phía ăn nữ hiệp. Trên mặt yêu nguyên treo cười nhạt ý. Tựa hồ cũng không để ý ăn nữ hiệp cùng hắn ở giữa có thể nói to lớn thân phận chinh lịch. Ngươi. Ngươi tốt. Ăn nữ hiệp có chút nói lắp. Ngươi cũng tốt. Bằng hữu của ngươi sao hắn vừa nhìn về phía Trình Vân. Đúng thế. Trình Vân gật đầu. Thật tốt. Một âm lại lần nữa nheo mắt lại. Thần thái có như vậy trong nháy mắt như là cái gần đất xa trời. Nhớ lại sống sót lão nhân. Ngươi nghĩ tán gẫu cái gì hả? Một âm nhìn về phía hắn. Thần thái lại khôi phục tuổi trẻ. Thật vất vả nhìn thấy một cái. Tiền bối, ngươi liền không có vấn đề gì cũng muốn hỏi ta sao? Có lẽ có thể cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng a. Vấn đề. Kỳ thực Trình Vân tư duy còn có chút không phản ứng lại. Suy tư chốc lát. Hắn mới nghĩ đến mấy ngày trước tiểu pháp sư lời nói. Thế là nhìn về phía một âm. Ngươi biết trong mỗi vũ trụ là xảy ra chuyện gì sao? Vũ trụ làm sao sinh ra? Vì sao chúng ta đều dài đến gần như? Trong vũ trụ liên hệ lại là như thế nào? Một âm bình tĩnh nhìn Trình Vân kiên trì nghe hắn một mạch tung ra liên tiếp vấn đề. Ta đương nhiên là biết đến. Nhìn Trình Vân trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cực kỳ cảm thấy hứng thú dáng dấp. Hắn lại cười cợt. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Đây là ngươi dài lâu trong cuộc sống lớn nhất lạc thú. Ta lại có thể nào cướp đoạt nó đây? Trình Vân có chút không nói gì. Thật tốt hưởng thụ ngươi hiện tại đi tiểu gia hỏa, tương lai có thể cho ngươi dùng để giết thời gian sự tình cũng không nhiều. Ngươi sống bao lâu rồi bao lâu? Một âm lộ ra hồi tưởng vẻ, mấy chục tỷ năm đi. Hí bên cạnh ăn nữ hiệp hít vào một ngụm khí lạnh. Từ vũ trụ phát triển đến có thể sinh ra trí tuệ sinh linh thời điểm bắt đầu đến vũ trụ sắp diệt vong. Một âm ngữ khí rất bình tĩnh, có lẽ là mấy chục tỷ đi. Vũ trụ của ngươi muốn tiêu diệt vong rồi? Trình Vân xứng sờ. Nhanh hơn, nhiều nhất còn có hơn 1000 năm đi. Một âm nói rằng. Hiện tại vũ trụ trừ bỏ ta. Liền còn lại một cái tinh cầu còn có sinh vật. Còn lại địa phương đều đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Trình Vân ngơ ngác nhìn hắn. Rất khó có thể tưởng tượng. Một cái sống mấy chục tỷ năm. Chứng kiến vũ trụ hưng suy. Mãi đến tận hiện đang đối mặt một cái lạnh lẽo cô tịch tịch vũ trụ thời không chúa tể. Liền như thế ngồi ở trước mặt của hắn. Lấy tấm này tư thái. Lấy như vậy ngữ khí. Hướng hắn kể ra vũ trụ sắp hủy diệt sự thực. Nhưng thật nếu để cho hắn tưởng tượng một chút, một âm hẳn là loại cái gì tư thái, hắn lại không tưởng tượng ra được. Nhưng nói chung, không nên là như vậy chứ, có thể một âm chính là như vậy, khóe miệng còn ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn. Trình Vân một giật mình, lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi biết trước. Phủ cận có cái vũ trụ diệt vong sao? Một âm gật đầu, hoàn vũ trụ. Ngươi cũng nhận thức nàng đúng thế. Một âm tiếp tục gật đầu, ta cũng coi như là tiền bối của nàng, chỉ là ta sống được muốn lâu chút. Kia, Trình Vân nhớ tới hoàn vũ trụ thời không chúa tể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia đã vẫn lạc, lấy đổi lấy vũ trụ tân sinh. Dừng một chút hắn vẫn hỏi ra vấn đề này. Kia vũ trụ hủy diệt sau, ngươi cũng sẽ chết sao? Vấn đề này lại làm cho một âm dừng lại. Hắn bình tĩnh nhìn Trình Vân, khoảng chừng quá rồi 2 giây, hắn mới gật gật đầu, là, ta sẽ chết. Trình Vân không có hé răng rồi. Trường Diệu đạo nhân cũng có thể ở vũ trụ hủy diệt sau sống sót. Thời không chúa tể hẳn là cũng có thể. Chỉ là rời đi nguyên bản vũ trụ. Thời không chúa tể đem mất đi kia dài lâu tuổi thọ. Chỉ có thể sống thêm một đoạn ngắn thời gian mà thôi, đối với bọn hắn dài lâu sinh mệnh. Khoảng thời gian này được cho là cực nhỏ một đoạn ngắn rồi. Một âm nói hắn sẽ chết. Trình Vân cảm thấy. Hắn hơn nửa cũng sẽ làm ra cùng hoàn thế giới vì kia thời không chúa tể một dạng quyết định. Trình Vân nhìn chăm chú lúc này một âm. Mơ hồ, hắn từ trên người một âm nhìn thấy tương lai chính mình. Cô tịch nhìn kỹ người thân từng cái già đi tử vong, hóa thành cát vàng, lại tới đất vàng đều không tồn. Nhìn kỹ văn minh hưng khởi, suy sụp, tiêu vong thay đổi. Nhìn kỹ một viên từng có phồn vinh văn minh tồn tại tinh cầu trở nên lạnh lẽo. Nhìn kỹ từng phóng xạ quang minh chiếu khắp hàng tỷ sinh linh hàng tinh ở trong vũ trụ mịt mờ phóng ra một đạo không đáng chú ý khói hoa. Nhìn kỹ từng huyên nháo vũ trụ trở nên yên tĩnh. Hoặc là đột nhiên bạo phát. Nghênh đón hủy diệt. Nếu như đến một ngày kia, sống không biết bao nhiêu năm mình có thể để vũ trụ một lần nữa tỏa ra sự sống. Hắn cũng sẽ làm như vậy đi. Trình Vân nội tâm bỗng nhiên có chút chắn. Hắn dư quang ngắm thấy An Nữ Hiệp. Liền ngay cả An Nữ Hiệp lúc này đều rơi vào trầm thấp ngây người bên trong. Trình Vân mím mím miệng. Lại lần nữa hỏi một âm. Vậy ngươi biết làm sao để phàm nhân sống đến lâu nhất sao? Cái vấn đề này đánh vỡ một âm bình tĩnh hờ hững. Hắn đột nhiên rơi vào hồi tưởng, rơi vào trầm mặc. Thời không lữ xá của ta 59 chương 572 truyền thừa. Cái vấn đề này cũng là một âm chỗ truy tìm quá. Cũng là hắn đã từng vì đó phấn đấu, vì khổ não, thậm chí vì đó tuyệt vọng quá. Một âm chỉ thất thố mấy giây. Liền lại khôi phục yên tĩnh. Nhìn Trình Vân ánh mắt. Hắn mím mím miệng. Dư quang liếc mắt bên cạnh An Nữ Hiệp. Vẫn như cũ lười nhác dựa vào ghế. Rất khẳng định đáp. Biết. Có thể nói cho ta biết không? Tình nguyện cực kỳ. Một âm khẽ mỉm cười. Đa tạ rồi. Trình Vân thành khẩn nói. Không, khách khí. Đây chỉ là một cái chuyện rất nhỏ. Nếu như có thể để cho ngươi thiếu chút tiếc nuối lời nói. Ta rất tình nguyện. Một âm lại lần nữa hơi nheo mắt lại, nói đến vấn đề này. Ở ta mới vừa dung hợp thời không tiết điểm thời điểm, có một vị tiền bối tìm đến ta, ta cũng hỏi qua hắn. Thật không? Trình Vân một trống lông mày, này ngược lại là rất có thú. Thuộc về thời không chúa tể nhóm thông lệ sao? Là bao quát ngươi trước hỏi ta vấn đề kia, ta cũng đã từng hỏi hắn. Một âm nụ cười càng ngày càng ôn hòa lên, hắn chính là như vậy trả lời ta. Trình Vân không nói gì. Có phải là rất nhiều năm sau, hắn cũng sẽ ở vô tận cô quạnh thời gian bên trong phát hiện sơ sinh thời không chúa tể. Sau đó đi tìm đến hắn. Lại đem chuyện ngày hôm nay tái diễn một lần. Ngươi đoán được đúng. Chuyện ngày hôm nay kỳ thực đã ở thời không chúa tể ở giữa tái diễn rất nhiều lần rồi. Một âm nói. Bất quá có một chút ngươi có lẽ phải thất vọng rồi. Một âm nhìn về phía Trình Vân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước. Không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì. Vũ trụ này có một ít quy tắc là không thể xúc phạm. Đặc biệt là dính đến vũ trụ tự mình phòng ngự. An toàn cơ chế. Mà đối với các sinh vật tuổi thọ. Cũng là có hạn mức tối đa. Đồng thời cái này hạn mức tối đa khả năng không có ngươi tưởng tượng dài như thế. Hạn mức tối đa Trình Vân biểu tình đột nhiên cứng ngắc ở. Này cùng vũ trụ tự mình phòng ngự. An toàn có liên quan gì? Đương nhiên là có liên quan. Tuổi thọ là một cái sinh vật chủng tộc ràng buộc. Nếu như tuổi thọ có thể vô hạn kéo dài. Chủng tộc này sẽ không có hạn mức tối đa. Ngươi có thể tưởng tượng một chút trong thân thể ngươi vi sinh vật có thể vẫn trưởng thành sẽ phát sinh tình huống. Một âm nheo mắt lại. Lại nhìn chung quanh một lần. Ngươi đừng xem ngươi vũ trụ này từ sinh ra đến hiện tại chỉ dùng hơn 100 năm. Liền cho rằng vũ trụ tiến hóa sử chỉ có dài như vậy. Trên thực tế vũ trụ của chúng ta có thể so với ngươi tưởng tượng muốn trí năng. Tiến hóa sử à? Trình Vân đột nhiên trợn to hai mắt, nhạy cảm bắt lấy cái từ khóa này. Tiến hóa sử cùng tuổi thọ hiển nhiên là hai loại đồ vật. Đối với vũ trụ tuổi thọ, hiện nay trái đất khoa học kỹ thuật còn vô pháp chạm đến vấn đề này. Đều là có đủ loại phòng nghiên cứu đối với nó tiến hành nghiên cứu sau đó tuyên bố kết quả. Có thể mỗi loại kết quả đều không giống nhau. Có nhất giả tạo nhất nói nghe sờn cả tóc gáy, nói vũ trụ chỉ còn lại mười mấy ước năm tuổi thọ. Cũng có đối lập khách quan căn cứ suy yếu định luật bảo thủ xưng liền là vũ trụ bắt đầu từ bây giờ suy yếu cũng còn có thể lại tồn tại nhiều năm như vậy. Lại tới hơn 200. Hơn 30 tỷ năm đều có. Dài nhất sẽ nói vũ trụ chí ít còn có thể sống hơn 100 tỷ năm. Có thể vũ trụ tiến hóa bao nhiêu năm đây hoặc là nói. Bao nhiêu đời liền như nhân loại bình thường tuổi thọ bất quá trăm năm, lại đời đời kế thừa tiến hóa mấy triệu năm. Tiến hóa là một loại sàng lọc quá trình. Chỉ có truyền thừa. Mới có thể xưng tụng tiến hóa cái từ này vũ trụ cũng là như vậy đời đời kế thừa sao Trình Vân mơ hồ đã chạm đến then chốt một điểm. Liên quan với nhiều như vậy trong vũ trụ quan hệ, vì sao có nhiều như vậy tương tự điểm giữa lẫn nhau có gì liên hệ. Nhưng cho dù căn cứ một điểm then chốt này, cũng vẫn có bao nhiêu loại khả năng. Điểm này nghĩ đến một âm là sẽ không trực tiếp nói cho hắn. Trình Vân lắc lắc đầu, ném đi những này tâm tư, hắn hiện đang chăm chú trọng điểm không nên ở đây. Cái này hạn mức tối đa. Cái quy tắc này, liền các ngươi cũng không cách nào đánh vỡ sao vẫn là nói khi các ngươi có thể đánh vỡ một quy tắc này lúc. Đã không có ý nghĩa rồi một âm lại lần nữa trầm mặt 2 giây là không thể. Khoảng chừng có 2/3 thời không chúa tể vì này nỗ lực hơn 10 tỷ năm. Cũng không ngừng tiếp sức. Cái này tiếp theo cái kia nỗ lực đánh vỡ này hạng quy tắc. Trong đó cũng bao quát ta. Về phần tại sao? Một âm nheo mắt lại có lẽ là dài lâu sinh mệnh quá tẻ nhạt tìm điểm chuyện làm. Có lẽ là đánh vỡ cái này quy tắc bản thân còn có càng nhiều ý nghĩa. Cũng có lẽ là vì phía sau tân sinh thời không chúa tể. Vũ trụ tuổi tác. Tuổi thọ cũng có thể nhìn thấy. Nhưng vô tận vũ trụ tồn tại bao nhiêu năm. Nhưng là cũng không ai biết. Phải chăng có tiền nhân làm được quá điểm này chúng ta cũng không biết chuyện. Có lẽ thật sự có tiền nhân làm được quá điểm này. Nhưng bởi vậy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khiến cái phương pháp này vẫn chưa truyền thừa xuống. Hoặc là tiền nhân vẫn chưa đem lưu truyền tới nay mà là đem đưa vào hủy diệt. Thậm chí tiền nhân ý thức được đánh vỡ này hạng quy tắc hậu quả còn ra cố cái này quy tắc. Những này chúng ta đều đoán không được. Một âm bình tĩnh nói. Như vậy á. Trình Vân vẫn chưa đi hỏi một âm vì sao đoán được nó khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Còn muốn như vậy đi làm. Có thời điểm có người nghĩ làm một chuyện. Là thật có thể liều lĩnh. Vì phía sau thời không chúa tể sao. Trình Vân trong lòng lại có một sợi dây bị xúc động rồi. Cứ việc hắn cũng không xác định sự thực là phủ đúng là như vậy. Nhưng hắn phảng phất đã có thể tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng một cách lại một cách thời không chúa tể trơ mắt nhìn bằng hữu bên cạnh. Người thân lần lượt biến mất mà không thể ra sức. Mãi đến tận cái cuối cùng bằng hữu chết đi. Mãi đến tận chính mình cũng không tiếp tục nghĩ ghét bạn. Lại còn yêu nguyên tìm kiếm đánh vỡ cái này quy tắc biện pháp. Chỉ là ở trong sinh mệnh lâu dài, muốn người đến sao không còn lĩnh hội cái này thống khổ. Thời gian là cỡ nào dài lâu a? Ở như vậy dài lâu trong đời. Nói vậy lúc trước rất nhiều chấp niệm đều trở nên không quan trọng gì. Có thể cái này chấp niệm vẫn có thể ở trong mươi tỷ năm bảo tồn lại. Thật thật khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, lại Tráng Lệ không nói gì rất nhanh. Trình Vân lại hỏi. Như vậy cái này hạn mức tối đa là bao dài bao dài? Mỗi cái sinh vật chủng tộc, thậm chí mỗi cái sinh vật cá thể tuổi thọ hạn mức tối đa đều không giống nhau. Nếu như nói thuần khiết nhân loại huyết thống lời nói, đúng là không kém nhiều. Khái niệm thời gian sai biệt quá to lớn, nhưng nói chung thời gian này cũng không nhiều dài. Một âm nói rằng, chỉ có năng lượng bản nguyên là vô luận là ở đâu cái vũ trụ đều có tương đồng tính đồ vật. Nếu như chúng ta đem năng lượng bản nguyên hạt chấn động 1.000 tỷ lần, chỗ thời gian hao phí là một cách đơn vị. Như vậy nhân loại tuổi thọ hạn mức tối đa khoảng chừng ở 105 tỷ cách đơn vị trái phải. Nhân loại vượt qua mỗi một giây đều đối tuổi thọ có ảnh hưởng. Nếu như mỗi một giây đều sẽ không đối tuổi thọ tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Như vậy liền có thể đạt đến tuổi thọ cực đại. Ta vẫn nhớ tới đổi thành ta sơ sinh cái tinh cầu kia thông dụng thời gian khoảng chừng là hơn 2.000 năm. Một âm nói rằng. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Được rồi. Một âm tiếp tục khẽ mỉm cười. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi vị trí văn minh là làm sao thiết định thời gian khái niệm đơn vị độ dài. Trình Vân chỉ mơ hồ nhớ tới. Mỗi một giây độ dài cùng nguyên tử cesium V3 rung động có quan hệ. Nhưng đến tột cùng nguyên tử cesium rung động bao nhiêu lần làm một giây, hắn là không biết. Thậm chí hắn liền nguyên tử cesium là cái gì cũng không biết. Một âm bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn lại lần nữa mở mắt ra. Được rồi, các ngươi thế giới này đem một cái nào đó nguyên tử chất đồng vị tiến hành 9.192.631.770 lần nhảy vọt phóng xạ chu kỳ, sử dụng thời gian dài độ quy định làm một giây, mỗi 86.400 giây làm một ngày, mỗi 36 năm ngày trái phải làm một năm. Căn cứ nên nguyên tử rung động chu kỳ cùng năng lượng bản nguyên hạt chấn động chu kỳ độ dài so với nhưng phải ra. Thời gian này đại khái là các ngươi văn minh nói tới 4.200 năm trái phải. Trái phải cách biệt 300 năm. 4.200 năm trái phải sao? Trình Vân trợn to hai mắt. Nói cách khác, Trình Yên, Đường Yêu Yêu, An Nữ Hiệp. Vân vân, các nàng nhiều nhất chỉ có thể sống hơn 4.000 năm. Trừ phi hắn có thể đánh vỡ cái này vũ trụ quy tắc. Cái này nhiều như vậy đại thành thời không chúa tể tiêu hao 10 tỷ năm thời gian cũng không cách nào đánh vỡ quy tắc. Liền là hắn có thể làm được, các nàng cũng đã sớm không ở đi. Trình Vân bỗng nhiên trầm mặt lại. Một âm tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy không cam lòng, vậy thì nỗ lực tìm kiếm đánh vỡ cái này quy tắc phương pháp đi. Liền là đối mình đã không có ý nghĩa, nhưng nói không chắc còn có hậu nhân cần ngươi vì hắn ngăn cản cái này tuyệt vọng đây. Rốt cuộc chỉ có lính hồi quá, mới biết này đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ. Một âm bình tĩnh nhìn Trình Vân. Trình Vân cũng nhìn hắn. Một lát sau Trình Vân thu hồi ánh mắt, lại hỏi, ngươi gặp qua bao nhiêu cái? Giống như chúng ta gặp qua sao? 7-8 cái. Ngươi sống lâu như vậy. Chỉ gặp qua 7-8 cái sao mấy chục tỷ năm. 7-8 cái. Trình Vân nội tâm bỗng nhiên một bức, gần như nghẹt thở. Là bởi vì chúng ta cũng không thể đi đến chỗ quá xa. Đi đến càng xa, vũ trụ đối với chúng ta bài xích lại càng lớn. Mãi đến tận lớn đến chúng ta vô pháp tiến vào. Một âm nói rằng, cho nên ta chỉ gặp qua chu vi không xa lắm vũ trụ thời không chúa tể đại khái. Mỗi 7-8 cái vũ trụ sẽ có một cái thời không tiết điểm. Mà bao nhiêu cái thời không tiết điểm mới có một cái thời không chúa tể? Con số này quá to lớn rồi. Thì ra là như vậy. Trình Vân lúc này mới ý thức được hắn nói chu vi không xa lắm kỳ thực là cái lớn đến chính mình khó có thể tưởng tượng con số. Bất quá chúng ta đúng là có thể lẫn nhau liên hệ, mượn vô tận thời không tiết điểm lan truyền tin tức. Một âm mỉm cười nhìn về phía hắn, cái phương pháp này rất đơn giản, nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi. Vì sao ngươi còn quá yếu rồi? Nhược Trình Vân ngẩn người. Là, liền cùng ngươi hiện đang nghĩ tới một dạng. Một âm nhìn hắn, bởi vì sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì lấy 10 tỷ năm làm đơn vị thời gian quá dài, dài đến bất cứ sinh vật nào đều không thể nào tưởng tượng. Được, cũng không phải mỗi người đều có thể ở đây sao dài lâu thời gian người trung gian nắm bản tâm. Ta sang đây xem ngươi. Cũng là vì xác nhận điểm này. Bây giờ nhìn lại. Biểu hiện của ngươi so với ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Có người lạc lối sao? Trình Vân hỏi. U, V, G, W, W, M. Một âm gật gật đầu. Hắn nói chuyện với Trình Vân vẫn rất chủ động. Mỗi cái thời không chúa tể ứng đối dài lâu tuổi thọ mang đến săn vặt phương thức bất tận tương đồng. Nhưng đại khái có thể chia làm vài loại. Có người đầy đủ lòng dạ ác độc. Đầy đủ có quyết đoán. Đem mình biến thành một cách lạnh lùng thần chi. Vô bi vô hỉ. Sẽ không hưng phấn. Sẽ không kích động. Sẽ không đối một chuyện có quá to lớn tâm tình chập chờn. Dĩ nhiên là không cảm giác được bi thống. Có người quá mức tâm tham. Cũng cực điểm nhẫn nại. Không ngừng chịu đựng bi hoan ly hợp mang đến thống khổ cùng sung sướng. Không ngừng chịu đựng dằn vặt. Có người sử dụng một ít phương pháp. Bỏ qua rơi một vài thứ. Vì duy trì chính mình bản tâm. Để cho mình ở rất nhiều năm sau đó vẫn cùng lúc trước gần như. Xem ra gần như cũng có nhân tâm trí không kiên. Bởi vì khô khan. Bởi vì dằn vặt. Bởi vì thân bằng hảo hữu qua đời. Cố hương hủy diệt bi thống mà trở nên điên cuồng. Trở nên vũ ám. Ngươi vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng bọn họ sẽ làm những gì. Sẽ làm những gì? Trình Vân hỏi. Có lẽ sẽ đem vũ trụ coi là đồ chơi, này toán tốt rồi. Có lẽ bọn họ sẽ chủ động tìm kiếm cái khác vũ trụ, hóa thân diệt thế ma thần. Đặc biệt là yêu tìm những kia mới vừa sinh ra thời không chúa tể vũ trụ. Một âm nhìn thấy Trình Vân trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác. Lại cười cợt. Bởi vì tân sinh thời không chúa tể quá yếu. Vô pháp bảo vệ mình vũ trụ. Hắn làm tên này thời không chúa tể trước mặt. Hủy diệt quê hương của hắn. Đem hắn vũ trụ biến thành trống giống một mảnh. Để tân sinh thời không chúa tể lĩnh hội được hắn đã từng lĩnh hội quá bi thống cùng tuyệt vọng. Sau đó tan vỡ. Có lẽ có thể thỏa mãn hắn một loại nào đó biến thái dục vọng. Ha ha. Một âm thả xuống hai chân. Đổi đến một bên khác. Bất quá gặp gỡ loại người này. Ngươi có thể hướng cái khác vũ trụ thời không chúa tể cầu viện. Đại đa số thời không chúa tể đều sẽ rất tình nguyện giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Trình Vân không có hé răng đánh giá một âm. Một âm cũng đúng này không ngần ngại chút nào. Như vậy, ngươi là loại thứ ba rồi duy trì bản tâm một loại kia. Trình Vân thăm dò nhìn về phía một âm. Một âm thủy chung cười, lần này nhưng là cười không đáp. Bỗng nhiên, hắn nói ra. Chú ý ta đi các ngươi ngoại bộ vũ trụ làm khách sao thời không lữ xá của ta. 59 chương 573 thời không tiết điểm năng lực kỳ thực một âm xem ra cũng không giống cái gì đại phản phái. Mỗi tiếng nói cử động đều không giống. Tỉ như hắn sẽ chủ động nói hắn không lại ở chỗ này đợi quá lâu. Để tránh cho đối vũ trụ này tạo thành hư hao tỉ như hắn cũng từng bỏ ra tới 10 tỷ năm thời gian đối phàm nhân tuổi thọ tiến hành nghiên cứu lại tỉ như hắn nói chuyện với Trình Vân lúc thái độ ngữ khí. Nhưng nếu như Trình Vân thật đem những này cho rằng tham khảo lời nói kia không khỏi cũng có chút quá ngu rồi. Nhưng hắn vẫn đối một âm không thể ra sức. Trọng điểm liền ở ngay đây Trình Vân không chút nào cho rằng tiết điểm không gian có thể ngăn cản một âm. Sớm ở rất lâu trước lão pháp gia đã nói. Mạnh mẽ gì giới khách tới là rất khả năng từ tiết điểm không gian thoát vây mà ra. Huống chi trước mặt vị này đã đại thành gần như không chỗ nào không biết. Không gì không làm được thời không chúa tể rồi là. Hiện nay mới thôi Trình Vân gặp qua hết thảy sinh vật. Bất luận là tuyết địa chi vương thống lĩnh vẫn là lão pháp gia. thậm chí là bàn ngọc thế giới đỉnh phong thời đại người trong truyền thuyết kia có thể bằng sức một người qua lại vũ trụ. Sáng lập tế đàn tuyết địa chi vương tổ tiên. Ở một âm trước mặt e sợ cũng là nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể. Trình Vân có thể cảm giác được một âm mạnh mẽ. Cũng có thể cảm giác được tiết điểm không gian ở trước mặt hắn vô lực nếu như một âm phải làm gì. Chính mình cố nhiên là thân bất tử. Nhưng hắn cũng thật một điểm sức phản kháng đều không có. Một âm cũng không dục, ngay ở bên cạnh chờ Trình Vân làm quyết định. Khóe miệng hắn mỉm cười. Đồng thời đánh giá cách đó không xa trôi nổi chân chi thủy tinh. Nghiễm nhiên bày ra một bộ nếu như ngươi từ chối. Ta liền rời đi tư thái đến. Cuối cùng, Trình Vân gật gật đầu, hoan nghênh cực kỳ một âm khẽ mỉm cười, vậy thì quấy rối rồi. Nói xong, hắn lại chỉ xuống chân chi thủy tinh, nói rằng, vật này, xem ra dường như có chút quen mắt. Ngươi gặp qua Trình Vân lập tức hơi kinh ngạc rồi. Có lẽ đi. Một âm nói. Đây là ta đã thấy người thứ nhất xuyên qua thời không giả lưu lại, hắn từng gặp một vị thời không chúa tể. Không nhớ rõ lắm rồi. Một âm vẫn như cũ cười. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Ngươi bây giờ nhìn đến ta. Cùng hiện tại chân chính ta kỳ thực là có sự khác biệt. Cái gì khác biệt? Trình Vân lập tức hỏi. Nói chung không giống nhau lắm chính là rồi. Một âm dường như cũng không mong muốn ở cái đề tài này trên nhiều nói tiếp. Nhưng hắn lại không muốn hướng Trình Vân ẩn giấu. Thế là lại nói. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú. Có thể đi chỗ của ta nhìn. Ngươi liền biết rồi. Như vậy. Trình Vân vẫn chưa vội vã đồng ý. Mà là tiếp tục ngẩng đầu nhìn hướng một âm. Ngươi. Rõ ràng. Một âm chớp mắt để ý tới ý của hắn. Chớp mắt biến đổi. Hắn đã trở nên cùng Trình Vân gần như cao. Đồng thời mặc vào một bộ rất phổ thông đồ thể thao. Như vậy sẽ không cho ngươi tạo thành phiền phức chứ là ta phiền phức ngươi rồi. Trình Vân tư thái rất thấp nói rằng chỉ là vung tay lên, ba người liền xuất hiện tại Trình Vân gian phòng trong phòng khách. Ngoài bộ vũ trụ thoáng chốc lại một trận run rẩy. Nếu như lúc trước tiết điểm không gian vậy, có như vậy ngăn ngắn trong nháy mắt. Hết thảy sinh vật đều phảng phất có loại thở không nổi cảm giác. Lúc này trong phòng khách chỉ có Tiểu La Lị cùng nó con chuột con. Tiểu La Lị không có cùng nó con chuột con chơi. Mà là chính mình một người ở chơi nó làm bộ trong phòng còn có một con khác Tiểu La Lị. Thế nhưng con kia Tiểu La Lị là tà ác. Sở dĩ chúng nó đang ở đánh nhau. Làm Trình Vân ba người xuất hiện thời điểm nó đối diện con kia vô hình Tiểu La Lị vồ tới. Phát hiện không đúng thời điểm đã muộn bởi vì nó chính nhào tới không trung đã không thắng được xe. Thế là nó chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước nhào tới. Té trên đất. Trên đất trượt nửa mét. Mãi đến tận đụng vào sofa chân mới dừng lại. Sau đó quay đầu một mặt mộng bức nhìn đột nhiên xuất hiện ba người. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng kết. Những người này. Làm sao không chào hỏi sao đường đường tuyết địa chi vương làm ra như thế ấu trí động tác còn bị tại chỗ phát hiện. Còn có người ngoài ở. Tiểu La Lị cảm giác này mặt ném lớn hơn. Cho tới nó thật lâu đều không phản ứng lại. Cuối cùng là Trình Vân trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nó gọi Tiểu La Lị, hiện nay do ta chăm sóc. Một âm thu hồi đang đánh giá gian phòng ánh mắt, nhìn về phía Tiểu La Lị, nói rằng, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiểu La Lị ánh mắt lấp lóe, khi thì nhìn Trình Vân, khi thì nhìn ăn nữ hiệp, lại khi thì nhìn một âm. Đến nửa ngày nó mới yếu ớt nói, ồ. Trình Vân khom lưng đem nó ôm lên, Tiểu La Lị cũng rất thuận theo để hắn ôm, một chút động tĩnh đều không có. Mời ngồi. Trình Vân nói. Cảm tạ. Một âm ở hắn đối diện ngồi xuống. Ăn nữ hiệp cũng rón ra rón xén, ngồi ở Trình Vân bên cạnh. Trình Vân vừa nghĩ nói chút gì, chợt nghĩ đến, vào lúc này nhà khách là không thừa bao nhiêu gian phòng. Nhưng hắn không chút biến sắc, hỏi, ngươi cần nghỉ ngơi sao không cần. Ta chỗ này đã không có gian phòng, đều bị đính đi ra ngoài, ta bản thân là cái mở khách sạn. Trình Vân nói thẳng, không có bất cứ quan hệ gì. Một âm như thế nói, ta đoán ngươi cũng không cần ngủ cái gì, ngươi đúng là có thể ở trong phòng của ta, nếu như ngươi không ngại. Trình Vân nói, tùy ý, ta chỉ là muốn tới xem một chút mà thôi, tẻ nhạt bên trong đánh đuổi một chút thời gian. Như vậy à? Trình Vân có chút không biết nên làm gì chiêu đãi hắn. Mộc Âm nhìn ra hắn quấn bách, liền khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, không có quan hệ, ngươi không cần để ý ta. Ta lĩnh hội quá ngươi có thể tưởng tượng hết thảy đặc sắc. Mà ở đây sau, ta lại quá rồi quá lâu tẻ nhạt thời gian. Cho nên đối với hiện tại ta tới nói bất cứ chuyện gì đều rất thú vị. Dù cho chỉ là ngồi ở chỗ này nhìn ngươi quá bình thường sinh hoạt, hoặc là lấy một người bình thường tư duy cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta cũng sẽ cảm thấy rất đặc sắc. Trình Vân nghe vậy nhăn lại lông mày. Nếu như đúng là lời nói như vậy, kia trước hắn đến tột cùng là thế nào vượt qua kia dài lâu thời đại còn có. Cái gì gọi là người bình thường tư duy Mộc Âm đến, để Trình Vân cảm giác không phải rất thoải mái. Cũng không phải là Mộc Âm để hắn không dễ chịu, mà là thông qua Mộc Âm tình cờ đôi câu vài lời, hắn luôn có loại có thể nhìn thấy tương lai cảm giác của chính mình. Như vậy tương lai không xưng được tốt. Chính vào lúc này cửa bị vang lên rồi. Ăn nữ hiệp ở Trình Vân bên tai nhỏ giọng nói, là Trình Yên cô nương. Trình Vân gật đầu. Chỉ có Trình Yên sẽ như vậy dùng mũi chân nhẹ nhàng đá hắn cửa, lấy thay thế dùng tay gõ hoặc đập động tác. Thế là hắn đối Mộc Âm gật gật đầu, liền hướng cửa đi tới. Mở cửa. Nhìn đứng ở ngoài cửa Trình Yên. Hắn dùng tay cầm lấy cửa nói. Làm gì dư quang thoáng nhìn. Trình Thu Nhã cũng ở. Trình Vân lại nói. Ngươi làm sao cũng tới rồi. Trình Thu Nhã mặt tối sầm. Ta làm sao liền không thể tới rồi. Thải lão sư gọi ta lại đây nói có ca cho ta. Còn có. Bản tỷ tỷ lại đây sượt một bữa cơm không được sao được. Đương nhiên được, ngươi chặn ở cửa làm gì. Trình Yên nhìn Trình Vân. Bản năng phát hiện không đúng. Nhón chân lên lướt qua hắn hướng trong phòng nhìn lại. Ta có cái bằng hữu ở. Trình Vân nói. Không gặp được người sao không có gì. Ngươi có chuyện tìm ta. Trình Vân nói. Hừm, ta thi xong liền muốn đi quân huấn kem chống nắng dùng. Hết, ngươi muốn phụ trách mua cho ta. Bất quá bằng hữu ngươi ở lời nói, liền chờ một lúc nói sau đi. Trình Yên nói xong liền xoay người đi rồi. Trình Thu Nhã nhìn Trình Vân biểu tình, giống như đăm chiêu, nói rằng, vậy ta cũng không quấy rầy các ngươi đàm luận rồi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ, lại xoay người trở lại tiểu phòng khách. Mộc Âm nụ cười tựa hồ càng rực rỡ rồi. Trình Vân cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là giới thiệu, đó là muội muội ta cùng ta chỉ họ. Các nàng đều là phàm nhân. U, V, G, W, W, M. Ngươi chính là vì các nàng coi như thế đi, nhưng cũng không nhất định, vẫn phải là nhìn ý nghĩ của các nàng. Trình Vân tôn chỉ là không can thiệp các nàng nhân sinh. Dù cho hắn từng là Trình Yên người giám hộ, hắn cũng không cho là mình có vì Trình Yên làm quyết định quyền lực. Nhưng nếu như Trình Yên muốn sống đến càng lâu, hắn muốn bảo đảm chính mình có năng lực này. Ô Mộc Âm gật đầu, tùy ý duỗi ra một cái tay. Một điểm ánh sao liền ở trên tay hắn tỏa ra, lập tức ngưng kết thành một viên trắng như tuyết điểm sáng. Chỉ có đậu xanh lớn như vậy. Hắn đem điểm sáng đưa về phía Trình Vân, nắm chặt nó. Trình Vân đứng dậy tiếp nhận, vừa mới nắm chặt điểm sáng, hắn liền cảm giác trong đầu nhiều một cái đồ vật. Khi hắn dùng ý thức đi đụng vào cái này rõ ràng là thêm ra đến nhưng lại không biết là vật gì đồ vật. Liền có thể chớp mắt cảm giác được nó ẩn chứa tin tức kia chính là vật hắn muốn. Trình Vân tạm thời không có đi đọc nó, mà là gật đầu thành khẩn nói. Đa tạ rồi. Một âm khẽ mỉm cười. Không khách khí. Trình Vân hơi làm do dự, lại có chút quấn bách nói, ta nên làm cơm rồi. Làm cơm đúng thế. Trình Vân liếc nhìn Mộc Âm. Đồng dạng là thời không tiết điểm dung hợp giả. Hắn ở nhà khách làm đầu bếp, mà người khác lại là gần như thần chi một dạng tồn tại. Cái này chênh lệch thực sự có chút đại. Nhưng nhìn Mộc Âm biểu tình, lại phảng phất có điểm ra thần, dường như lại nghĩ tới chính mình qua lại. Một lát sau, Mộc Âm lại cười cợt, nhẹ nhàng. Ngươi muốn cùng chúng ta đồng thời dùng cơm sao, có được hay không? Một âm lờ mờ hỏi. Không cái gì không tiện. Tùy ý. Một âm lại lần nữa dùng cái từ này. Lần này hắn hơi hơi thấp cúi đầu. Hiển nhiên ở trong mắt hắn Trình Vân là cùng hắn bình đẳng tồn tại. Hừm, ta liền đi làm rồi. Trình Vân thả xuống tiểu la lị, đi tới kệ bếp một bên vây lên tạp dề. An nữ hiệp cũng đứng lên đi theo hắn phía sau. Không dám nhìn về phía sau một âm. Nhược nhược nói. Trưởng ra. Ta nói tốt muốn cùng câu lạc bộ bên kia lại đánh một ván huấn luyện thi đấu. Liền không thể cho ngươi làm trợ thủ rồi. Trình Vân trong tay động tác không ngừng, gật đầu nói đi thôi. Trước tiên từ trong tủ lạnh đem buổi trưa đồ ăn thừa lấy ra. Suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là không đem đồ ăn thừa lại trả về. Lại lấy ra tốt nhất thịt ba chỉ, đường phèn, hương liệu, chuẩn bị làm một cái thịt kho tàu. Trong tủ lạnh còn có nửa cái con vịt cùng mấy cây cà rốt. Con vịt đốt cà rốt cũng là không sai. Xào cái rau xanh. Lại luộc cái viên thịt canh. Gần như cũng là xong việc rồi. Trình Vân nghĩ như vậy, đã đánh nổ súng. Một âm liền bình tĩnh ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơm, dựa vào chỗ tựa lưng. Không nhìn không biết tự lượng sức mình nhìn chằm chằm hắn nỗ lực hướng hắn tuyên bố bản vương mới là nơi này người đứng thứ hai tiểu la lịa. Vẫn nhìn kỹ Trình Vân bận rộn bóng lưng. Dần dần, trong mắt hắn nhiều hơn mấy phần nhớ lại. Cảm khái, cũng có mấy phần vô pháp cứu vãn sự bất đắc dĩ cùng bi thương. Thời gian không phải vật hữu hình, là không thể nghịch. Chính là thời không chúa tể. Cũng không thể ra sức á sau một giờ. Trình Vân ở trên lầu ghép xong bàn. Như vậy rộng rãi một điểm. Tổng không làm cho một âm cùng bọn họ đồng thời ở quầy lễ tân chen đi. Nhân ra dù sao cũng là siêu cấp đại lão. Tiểu pháp sư hơi kinh ngạc, nhưng không có hé răng. Trình Vân đúng là hướng một âm giới thiệu chút mọi người. Liền bắt chuyện mọi người ăn cơm. Hắn tổng cảm thấy như vậy có chút kỳ quái. Nhân ra ngang qua vũ trụ mà đến. Là cao quý thời không chúa tể. Tổng cảm thấy là một cái rất chính thức sự. Hắn lại chỉ mời nhân ra cùng nhiều như vậy những người không có liên quan đồng thời ăn chuyện thường như cơm bữa. Đúng là một âm hoàn toàn không thèm để ý. Rất chậm thưởng thức vũ trụ này đồ ăn, thần thái trước sau như một bình tĩnh. Trình Thu Nhã tựa hồ từ Trình Vân thái độ bên trong nhận ra được một âm rất khả năng thân phận rất không bình thường. Liền tình cờ giúp Trình Vân bắt chuyện hai câu. Để tránh khỏi lạnh nhạt đến một âm khiến một âm không cao hứng. Mà nàng cũng nắm chặt đúng mực, tuyệt không hỏi nhiều, tuyệt không nói nhiều. Trình Yên đúng là cũng không để ý. Nói rằng, ta kem chống nắng. Ta đã tìm ngươi trả tiền. Ngươi nhớ tới cho ta giao. Trình Vân mặt tối sầm lại, không phải khai thông thân mật sao, sao kia không giống nhau. Lướt qua thật nhiều. Trình Yên lườm hắn một cái, nhưng nghĩ có người ngoài ở, vẫn là cho hắn lưu chút mặt mũi, liền không có hé răng. Cơm nước xong Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đi rửa bát. Trình Vân tắt cùng một âm ngồi ở sân thượng hóng mát. Tiểu la lị vòng quanh mấy cái bồn hoa chạy tới chạy lui. Tinh lực nhiều đến dùng mãi không hết. May là nó không phải người, cũng không sợ đến xa dạ dày. Muội muội không hiểu chuyện, trong nhà khách quan hệ cũng so sánh phức tạp, cười chê rồi. Không thể nào, những này sẽ chỉ làm ta ước ao. Ngày hôm nay cũng chiêu đãi không chu đáo. Cũng không thể nào. Một âm ôn hòa nhìn về phía hắn. Trong mắt có nhìn thấu tất cả ánh sáng. Ngươi không muốn tổng đem ta nhìn ra cao quý bao nhiêu. Kỳ thực ngươi ta đều rõ ràng. Ngươi cho nên ta trở thành thời không chúa tể. Kỳ thực cùng năng lực cá nhân. Nỗ lực vân vân đều không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ là số may mà thôi. Trước đó chúng ta vẫn là người bình thường. Tuy rằng ta tạm thời đi ở ngươi phía trước. Nhưng ta hiện tại có. Ngươi cuối có một ngày đều sẽ có. Mà ngươi hiện tại có. Nhưng là ta vĩnh viễn cũng không cách nào lại có. Mà không gì sánh được ngóng trông. Cũng vậy, Trình Vân tỉ mỉ nghĩ lại thổ giáo rồi. đúng rồi, ngươi thời không tiết điểm mang cho ngươi đến năng lực là cái gì? Một âm lơ đãng chuyển hướng đề tài. Thời không tiết điểm mang đến năng lực, Trình Vân Lăng nói. U, V, G, W, W, M. Một âm ngữ khí hờ hứng yêu nguyên, phần lớn thời không tiết điểm đều sẽ cho dung hợp giả mang đến một loại năng lực. 2/3 đều sẽ đi, loại năng lực này nhiều kiểu nhiều loại, còn rất có thú. Ngươi là kia 1/3 sao? Năng lực của ngươi là cái gì? Trình Vân hỏi trước. Mỗi khi một cái gì giới khách tới đến, ta thời không tiết điểm sẽ đem hắn phim âm bản xuống, phục chế thân thể của hắn, ký ức, năng lực vân vân, là một cái phó bản chứa đựng. Ta có thể sử dụng cái này phó bản, khi ta sử dụng cái này phó bản lúc, ta là có thể biến thành người này. Một âm nói xong lại nở nụ cười. Ở ta đã thấy mấy vị thời không chúa tể bên trong, ta năng lực này cũng coi như là so sánh thú vị cùng lợi hại rồi. Trình Vân có chút không nói gì. Ngươi đây, một âm vừa nhìn về phía hắn. Nằm mơ. Toán chứ, Trình Vân kéo kéo khóe miệng, ngấm lại cũng thật là vô bổ đây. Thời không lữ xá của ta 59 chương 574 sáng nghe đạo. Tối chết cũng an lòng nằm mơ. Một âm hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đúng thế. Trình Vân đơn giản miêu tả một hồi chính mình cách này nằm mơ năng lực, có chút lưu túng. Một âm năng lực có thể nói là nghịch thiên rồi. Hắn hầu như có thể hoàn toàn đem thời không khách tới phục chế xuống. So sánh với năng lực của chính mình, kém nhau quá nhiều rồi. Một âm nghe xong gật gật đầu, lại ngắm hắn một mắt, khẽ mỉm cười, cũng không để ý nói. Kỳ thực cũng không nhiều lắm khác biệt. Những năng lực này đều chỉ là một loại phụ trợ mà thôi, mà chỉ ở tiền kỳ đối với chúng ta hơi có trợ giúp. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, phàm nhân mặc kệ mạnh mẽ đến đâu, cho chúng ta mà nói đều bé nhỏ không đáng kể. Đồng thời ngươi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua bọn họ, là từ một cách đại phương diện trên vượt xa bọn họ. Đến lúc đó có hay không những năng lực này đều không có gì khác biệt. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, ngươi nói phàm nhân là chỉ, trừ bỏ chúng ta đều là phàm nhân. Lợi hại rồi. Ha ha. Một âm cười cợt. Tiểu La Lị rất nhanh chạy không muốn chạy, liền lại chạy về đến Trình Vân bên người, nhảy đến Trình Vân trên đùi, nương tựa hắn cái bụng nằm xuống đến, duỗi dài đầu nhìn hắn điện thoại di động trên nội dung. Trình Vân đang ở cho Trình Yên trả tiền. Nàng mua một bình tiểu kim bình chống nắng, còn có chữa trì xương cùng bổ mặt nước màng. Sát bên giao. Giao xong sau, hắn vừa nhìn về phía Mộc Âm. Mộc Âm đang đứng ở sân thượng biên giới, hai tay đặt tại trên lan can, khẽ ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời. Trạng vạng sắc trời đã từ từ tối lại. Chân trời chỉ treo một luân câu nguyệt, có chút lờ mờ, nhưng cũng không nhìn thấy ngôi sao. Nhưng ở trong mắt Mộc Âm, lấy năm ánh sáng tính toán không gian phảng phất bị nhảy qua. Trước mắt của hắn chính là vũ trụ mênh mông xoay tròn tròn sao, phát ra ấm ánh ánh sáng, che lại mịt mờ tinh vân. Chính đang bạo phát hàng tinh, vừa mới hình thành lỗ đen, thậm chí sâu không bờ kia một cái khác văn minh. Nhiều đẹp hình ảnh a, từng có lúc hắn vũ trụ cũng là như vậy. Phồn hoa, huyên nháo. Bỗng nhiên, một âm ồ một tiếng. Hắn hơi nghiêng đầu đi. Ban đầu bị nhảy qua không gian một lần nữa trở lại trong mắt hắn. Ở cách nơi này chỗ không xa, có một chuỗi quy tắc điểm đen nhỏ đang ở di động. Chỉ trong chốc lát sau, một âm khẽ mỉm cười quay đầu nói với Trình Vân, ta phát hiện một cái thú vị đồ vật. Trình Vân vẫn nhìn hắn, cái gì khách nhân? Khách nhân một nhánh hạm đội. Một âm lạnh nhạt nói, không biết vì sao, hình như tại hướng các ngươi bên này di động. Một nhánh hạm đội? Trình Vân đột nhiên nhăn lại lông mày. Đúng thế. Ra sao hạm đội chính ngươi xem đi. Một âm vung tay lên, không trung liền đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Trình Vân đầu tiên là quay đầu lại nhìn chung quanh, mới nhìn phía bức tranh này. Trong hình bối cảnh là như tấm màn đen vậy vũ trụ, mơ hồ có thể thấy được một cái tinh hà, một nhánh quy mô không nhỏ hạm đội đang ở trong tinh không chạy qua. Hạm đội ước chừng có 40 chiếc chiến hạm, dáng dấp bất tận tương đồng, phần đuôi tỏa ra yếu ớt ánh vàng. Bởi vì không có thích hợp vật tham chiếu, cũng không biết những chiến hạm này kích thước lớn bao nhiêu. Là hướng chúng ta bên này sao, là phương hướng này? Một âm mở ra cái chuyện cười nhỏ, có lẽ là đến cùng các ngươi tiến hành hữu hảo giao lưu. Ta nhìn không giống. Trình Vân Yêu Nguyên cau mày. Lạc quan một điểm, tiểu gia hỏa cũng khả năng là đến làm lễ ngươi. Một âm lại cười nói. Ta nhưng không phải là ngươi. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Đó chính là cho ngươi đưa kinh nghiệm. Một âm lại nói. Có lẽ đi. Trình Vân không nói thêm gì nữa, chỉ là nhớ rồi chuyện này. Nếu như thật sự có một nhánh hạm đội lai giả bất thiện lời nói, Trình Vân chỉ cần hô hoán tiết điểm không gian, còn thật không sợ bọn họ. Một âm tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nói: thân nhân bằng hữu của ngươi biết chuyện này sao? Trình Vân sững sờ, lập tức đáp: không biết. Ô, làm sao rồi? Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, hỏi một câu thôi. Một âm khoát tay áo một cái, lại nói: ban đầu ta. Ngươi khi đó làm sao rồi? Trình Vân phát hiện hắn nói được nửa câu sẽ không có sau văn rồi. Ta không nhớ ra được rồi. Một âm sâu sắc nhăn lại lông mày, tựa hồ có chút khổ sở. Đây là hắn đi tới trái đất vũ trụ lâu như vậy tới nay, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế. Không nhớ ra được rồi, hừm, ta thật giống ném mất rất nhiều thứ. Vì sao muốn ném mất cũng quên? Đại khái là đầu óc động kinh đi. Lúc tuổi còn trẻ ý nghĩ vào lúc này nhớ tới đến đều là khiến người ta khó có thể lý giải được. Một âm yêu nguyên cau mày. Ta lúc đầu nhìn thấy thời không khách tới. Ban đầu ta bản thân. Sinh dục cha mẹ ta. Thân nhân của ta. Thậm chí ta sinh ra đời sau, kỳ thực rất nhiều ta đều không nhớ rõ lắm rồi. Ta cũng đã có rất nhiều năm chưa hề nghĩ tới những này, không có giống hiện tại một dạng nghĩ tới rồi. Nói xong hắn lại liếc nhìn Trình Vân. Nói rằng, người ở tuổi trẻ lúc, ở một cách nào đó thời kỳ, ở đặc biệt tâm tình dưới, gặp phải đặc thù sự tình, đều sẽ nhất thời cấp tiến bên dưới làm ra một số để sau đó hối hận không kịp quyết định. Thụ giáo rồi. Trình Vân trầm mặc chút nói. Ta chỉ là cùng ngươi chia sẻ một hồi ta cảm thụ mà thôi. Một âm lắc lắc đầu. Cùng lúc đó bên cạnh truyền đến một trận tiếng đánh. Trình Vân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu pháp sư đứng ở chỗ rẽ lầu. Dùng tay gõ không cửa biên giới. Còn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía bọn họ. Trưởng ra hả, ta có thể lại đây sao? Đương nhiên. Ồ, tiểu pháp sư lúc này mới đi tới. Hắn liếc nhìn một âm, rất hữu hảo nói rằng: xin chào, ta gọi Thải Chi Phi. Một âm mỉm cười nói: ngươi tốt. Tiểu pháp sư mắt liếc nằm ở Trình Vân trên đùi lung lay đuôi, đồng thời ngơ ngác nhìn chằm chằm đuôi nhìn, hình như tại nghĩ món đồ này vì sao lại động tiểu la lịa. Nói câu tiểu la lịa điện hạ cũng ở a. Sau đó lại hỏi dò nhìn về phía Trình Vân, còn đối một âm phương hướng liếc mắt ra hiệu. Trình Vân có chút bất đắc dĩ, lại hướng một âm giới thiệu câu. Hắn cũng là từ gì giới đến? Một vị kiến tập pháp sư. Tiểu pháp sư cau mày. Xin xóa kiến tập hai chữ, đúng là một âm rất ôn hòa nói. Là một vị người làm phép đại nhân a. Tiểu pháp sư lập tức liền mặt mày hớn hở. Thuận tay từ Trình Vân trên kỷ trà cầm một cái củ đậu khô. Còn nói với hắn. Ngươi nhìn nhân ra thật là biết nói chuyện. Trình Vân đối với hắn khẽ mỉm cười. Đó là đương nhiên. Hắn rốt cuộc đã sống mấy chục tỷ năm. Vậy cũng vậy. Cái gì? Tiểu pháp sư mới vừa đưa vào trong miệng củ đậu khô đều rơi xuống đất. Bao nhiêu năm? Tiểu la lịa hướng về bên cạnh nghiêng đầu qua chỗ khác. Theo dõi hắn rơi xuống đất củ đậu khô. Lại ngẩng đầu nhìn hắn. Ồ! Ta còn không giới thiệu cho ngươi. Trình Vân chỉ một âm. Đây là đến từ một âm vũ trụ một âm. Một vị thời không chúa tể. Nhưng cùng ta khác nhau ở chỗ hắn đã sống mấy chục tỷ năm. Có lẽ càng dài. Lại một cái đồ vật rơi trên mặt đất. Là tiểu pháp sư cầm. Lần này không chỉ là tiểu pháp sư, tiểu la lị cũng trợn to hai mắt tròn vo, ngơ ngác nhìn chằm chằm một âm nhìn. Một âm quay lưng lan can, mỉm cười nhìn về phía Trình Vân, tựa hồ nhìn ra hắn áp thú vị. Phản ứng lại, tiểu pháp sư xác nhận nói, thật hừm, hắn vừa qua khỏi đến nhà chơi. Hí tiểu pháp sư hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó 5 giây, tiểu pháp sư đầu ấp hầu như đình chỉ. Chỉ không ngừng vang vọng ta cùng một vị đại thành thời không chúa tể ngồi cùng bàn ăn cơm. Ta trả lại hắn đào di te loại hình. Trình Vân thấy thế liền rất đau bi, lão tử mẹ nó không cũng là thời không chúa tể phản ứng lại. Tiểu pháp sư bốn phía nhìn một chút, cấp tốc từ Trình Vân trên kỷ trà nắm lên một thanh củ đậu khô, hơi khom lưng đưa cho bên cạnh Mộc Âm. Các hạ xin ăn củ đậu khô. Mộc Âm tiếp nhận củ đậu khô cảm tạ. Không khách khí. Tiểu pháp sư giờ khắc này phảng phất trúc ra ngôn phụ thể, cung cung kính kính đứng ở Mộc Âm bên cạnh, con mắt tỏa sáng như là nhìn thấy tuyệt đại mê hoặc. Các hạ ta có thể hay không hỏi ngài mấy vấn đề? Đương nhiên. Mộc Âm hiền hòa nói. Em. Mộc Âm đáp ứng như thế thoải mái ngược lại làm cho tiểu pháp sư có chút không biết làm thế nào. Bởi vì hắn hoàn toàn còn chưa nghĩ ra chính mình muốn hỏi cái gì. Nhưng tiểu pháp sư phản ứng chung quy vẫn là rất nhanh. Cùng một vị đại thành thời không chúa tể giao lưu, cơ hội như thế có thể để cho côn chân thế giới bất luận cái gì pháp sư vì đó điên cuồng. Hắn rất nhanh sẽ nghĩ ra một vấn đề. Là Trình Vân cũng hỏi qua. Nhân loại chúng ta làm sao mới có thể đột phá tuổi thọ ràng buộc? Một âm rất ôn hòa giải đáp. Nhưng cùng hắn lần trước nói với Trình Vân có chút không giống nhau. Có nhiều chỗ nói tới càng dễ hiểu. Có địa phương tắc nói tới càng thâm ảo. Một âm trực tiếp vạch ra khống chế sinh linh tuổi thọ cụ thể quy tắc. Bao quát điều quy tắc này giả tưởng diễn biến quá trình. Để tiểu pháp sư nghe được như mê như say. Hắn cũng cho tiểu pháp sư chỉ một cách đại khái phương hướng. Nhưng đến mức làm sao đi đột phá tiểu pháp sư nói tới tuổi thọ ràng buộc. Đạt đến càng cao hơn tuổi thọ áp sát hạn mức tối đa. Hắn nhưng chưa hướng đối Trình Vân như vậy. Trực tiếp đem có thể đạt đến tuổi thọ hạn mức tối đa phương pháp nói cho Trình Vân. Tiêu tốn dòng giã một thanh củ đậu khô. Tiểu pháp sư đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Hắn rất nhanh liền muốn được rồi cái này tiếp theo cái kia vấn đề. Có chút là quấy nhiễu côn chân thế giới học thuật giới đã lâu vấn đề khó. Có chút lại là hắn cá nhân hết sức cảm thấy hứng thú. Hàng rào vũ trụ kết cấu. Hỗn độn cùng không gian. Năng lượng bản nguyên ở vũ trụ ban đầu chia lìa quá trình cùng nghịch hướng tổng hợp. Một âm giải đáp đến độ rất đơn giản nhưng cũng có thể làm cho tiểu pháp sư hài lòng. Một lát sau, tiểu pháp sư dường như cuối cùng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn hít sâu một hơi. Nói rằng, một vấn đề cuối cùng rồi. Các hạ tính toán quá vũ trụ mô hình sao? Một âm nhíu nhíu mày. Còn liếc nhìn bên cạnh Trình Vân. Mới nói, vấn đề này quá to lớn rồi. Vũ trụ mô hình, dính đến vũ trụ tất cả. Từ cơ bản kết cấu đến vận chuyển pháp tắc. Hết thầy tham số. Có thể hiểu thấu đáo vũ trụ mô hình, liền có thể hiểu rõ đến vũ trụ hết thảy. Nhưng nhân loại kỳ thực vĩnh viễn cũng đi không đến một bước này. Vũ trụ có rất nhiều quy tắc hạn chế nhân loại đi đến một bước này. Tuổi thọ hạn mức tối đa chỉ là một cách trong đó. Một âm bất luận làm sao đều sẽ không đem chi nói cho một phàm nhân. Bằng không, hoặc là đối vũ trụ tạo thành tổn thương rất nặng. Hoặc là sẽ dẫn đến một cái văn minh điên cuồng thậm chí hủy diệt. Tiểu pháp sư còn không hết hy vọng, ta chỉ liếc mắt nhìn. Một âm vẫn như cũ lắc đầu, không thể. Tiểu pháp sư chần chờ chốc lát, trong mắt tia sáng lấp lóe không yên, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì. Sau đó chính là lâu dài xoắn xuýt với chần chờ. Cuối cùng hắn cắn răng. Dĩ nhiên quyết định. Chỉ cần ta có thể liếc mắt nhìn vũ trụ mô hình. Ta bảo đảm không đem truyền đi. Đồng thời ta đồng ý ở trong thời gian cực ngắn chết đi. Lấy bảo đảm bí mật này không tiết lộ ra ngoài. Thời không lữ xá của ta 59 chương 575 cứng quá. Tiểu pháp sư điều kiện một âm đương nhiên sẽ không đáp ứng. Điều này làm cho tiểu pháp sư tâm tình có chút trầm thấp. Đối với bất luận cách nào pháp sư tới nói. thăm dò bí mật mê hoặc đều là vô hạn. Mà thế gian này bí mật lớn nhất chính là vũ trụ cuối cùng huyền bí. Hiện ở trước mặt hắn liền có một cách biết vũ trụ cuối cùng huyền bí người. Này không thể nghi ngờ là hắn đời này duy nhất một lần dò xét cái này huyền bí cơ hội. Nếu như mất đi cơ hội lần này, tiểu pháp sư cảm giác mình này ngăn ngắn một đời tuyệt đối không thể gặp lại một cái khác đại thành thời không chúa tể. Cũng tuyệt đối không thể chỉ bằng năng lực của chính mình lại lần nữa tiếp cận câu đố này. Nhưng rất đáng tiếc, một âm cũng không mong muốn nói cho hắn. Này cho tiểu pháp sư cảm giác chính là chính mình khoảng cách pháp sư cuối cùng lý tưởng đã chỉ kém nhất tuyến. Nhưng chính là này nhất tuyến lại thành hắn không thể vượt qua lạc trời. Nghĩ như vậy, tiểu pháp sư trong lòng bỗng nhiên bay lên mấy phần tuyệt vọng. Thế gian tuyệt vọng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ngươi đi lên một cách không nhìn thấy phần cuối con đường. Ngươi mục tiêu cuối cùng vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện. Có một ngày nó cách ngươi gần như vậy, lại vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Một âm cười cợt, không hề nói gì. Tiểu pháp sư phục hồi tinh thần lại, vẫn còn cung kính nói với một âm, đa tạ các hạ rồi. Không có gì. Một âm nói xong, lại xoay người tiếp tục ngẩng đầu nhìn phía tinh không rồi. Tiểu La Lị vẫn như cũ nằm ở Trình Vân trong lồng ngực. Khi thì liếc mắt nhìn một âm, khi thì lại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trình Vân. Một hồi lâu sau nó rơi vào sâu sắc suy tư. 9 giờ tối quá, Trình Vân mới trở về phòng. Một âm cũng cùng hắn đồng thời. Bất quá một âm chỉ là đi tới trong phòng khách, nhìn về phía sân thượng phương hướng, nói rằng: ngươi muốn đi nghỉ ngơi lời nói liền đi nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta. Ta liền như thế chờ ở trên thế giới này liền rất tốt. Trình Vân gật gật đầu ở trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ, ngồi xuống. Hắn đem tinh lực tập trung đến đầu óc, dùng ý chí đi đụng vào cái viên này điểm sáng diễn biến thành đồ vật. Lập tức liền nhìn thấy điểm sáng bên trong chất chứa tin tức. Đó là có thể nói mênh mông tri thức nội dung tựa hồ đã so được với một bộ hoàn chỉnh tri thức hệ thống rồi. Trình Vân đơn giản xem lướt qua lên. May là một âm đã vì hắn từng làm thu dọn. Hắn chứng kiến nội dung chính là làm sao truy cầu mức độ lớn nhất trường sinh. Còn lại không quan hệ nội dung thì thôi bị bỏ bớt. Muốn truy cầu tuổi thọ hạn mức tối đa chỉ có hai việc muốn làm. Một là chống đỡ, mà là truy cầu. Người bình thường từ còn chưa sinh ra bắt đầu, liền đang không ngừng hao tổn chính mình tuổi thọ. Nơi này chỉ đương nhiên không chỉ là tiêu hao thời gian, mà là đối tuổi thọ càng kịch liệt hao tổn. Từ vi khuẩn cảm hóa, virus xâm lấn, lại tới đau xót trầm tích, không khỏe mạnh phương thức sống vân vân, đều ở hao tổn thân thể căn cơ, dẫn đến tuổi thọ cực đại giảm thiểu. Mà là một cách phàm nhân là bất luận làm sao cũng không thể đem những này hoàn toàn lẩn tránh đi qua. Ở mọi người có thể tiếp thu trong phạm vi cũng đã tạo thành tổn thất cực kỳ lớn háo rồi. Bản này luận văn bên trong đầu tiên ghi chép chính là chống đỡ pháp. Dùng năng lượng chống đỡ những này ngoại lực đối tuổi thọ ảnh hưởng. Thứ yếu là chủ động truy cầu. Một mặt thông qua tu hành để thân thể khôi phục đỉnh phong. Một mặt giảm thiểu thân thể lão hóa. Một mặt chủ động tăng cường sự trao đổi chất tuần hoàn số lần. Lấy có thể nghĩ đến tất cả biện pháp kéo dài tuổi thọ. Một lát Trình Vân mở mắt ra, không do kéo kéo khóe miệng. Liền Trình Vân hiện tại lý giải mà nói, mỗi cái thế giới tri thức hệ thống đều sẽ đem một phần thêm điểm thêm đến tuổi thọ này một cột trên. Chỉ là không chỉ là đem thêm điểm toàn bộ thêm đến tuổi thọ trên. Có lúc là bởi vì thực tế cần, có lúc lại là hữu tâm vô lực. Từ điểm này tới nói, bản này trường sinh bí thuật bản thân liền là một phần hoàn mỹ tới tận cùng phương pháp tu hành. Chuyên môn vì kéo dài tuổi thọ mà lập ra phương pháp tu hành. Bất luận là côn chân thế giới phù văn pháp thuật hệ thống, vẫn là bàn ngọc thế giới các loại tu hành hệ thống, cũng hoặc là hoàn thế giới tu tiên hệ thống. So với bản này trường sinh bí thuật, mặt kỹ thuật đều chênh lệch quá nhiều. Chỉ là Trình Vân bất đắc dĩ liếc nhìn một âm. Đây cũng quá phức tạp chứ, chính là Trình Vân mình muốn lý giải một lần đều rất khó khăn. huống chi là chưa bao giờ tiếp xúc qua thiên ly năng lượng người bình thường rồi. Một âm trước mắt rõ ràng hắn nói chính là cái gì. Cười cợt trả lời. Này đã toán đơn giản. Có người nói trước đây phương pháp mới là phức tạp đến cực hạn. Bọn họ đem có thể tưởng tượng đến kéo dài tuổi thọ phương pháp đều bỏ thêm đi tới. Chỉ là sau đó thông qua không ngừng nghiên cứu. Bọn họ phát hiện bất kể như thế nào ở phía trên này làm văn. Thủy chung đột phá không được hạn mức tối đa. Thêm vào kỹ thuật đã phát triển đến không cần nhiều như vậy phức tạp phương pháp cũng có thể đạt đến rất tốt hiệu quả mức độ. Liền bỏ bớt không ít bước đi. Trình Vân biểu thì khó có thể tưởng tượng trước đây phương thức là thế nào. Dừng một chút, hắn lại hỏi, vật này. Ta có thể truyền ra ngoài sao đương nhiên. Ta này không phải đều truyền cho ngươi à? Một âm mỉm cười nhìn về phía hắn. Ta không phải ý này. Trình Vân đương nhiên rõ ràng loại này thuộc về thời không chúa tể hiểu ngầm. Hoặc là nói truyền thừa. Ý tứ của ta đó là ta có thể truyền cho những người khác sao đương nhiên. Đây là ngươi quyền lực. Ngươi tùy ý là tốt rồi. Một âm nói rằng chỉ là có cái đạo lý ngươi nên phải hiểu. Cái gì làm thời không chúa tể, ngươi là cao cao tại thượng. Đặc biệt là ngàn năm vạn năm sau đó. Ngươi đứng ở một cái địa vị cực kỳ cao để lúc. Ngươi có thể rất dễ dàng ảnh hưởng đến một cái văn minh vận mệnh. Để nó cấp tốc hướng đi tiêu vong cũng hoặc bỗng nhiên quật khởi. Một âm xoay người quay lưng Trình Vân. Trong màn đêm đã ẩn hiện ra ngôi sao. Chỉ là từng ngôi sao này. Cũng hoặc từng cái tiểu vị diện đều là tồn tại liên hệ. Ngươi yêu thích dê. Là có thể đem dê trở nên mạnh mẽ. Sau đó sẽ có rất nhiều cái khác động vật gặp xui xẻo. Ô Trình Vân bừng tỉnh tỉnh ngộ. Ta cũng không nói ngươi không thể làm như vậy. Ta chỉ là nhắc nhở một hồi thôi. Nhắc nhở ngươi sẽ tạo thành hậu quả. Một âm lại lần nữa quay người lại. Ngươi hoàn toàn có thể không nhìn loại này hậu quả. Đè chính mình yêu thích làm việc. Ngươi có năng lực này. Ta chỉ là không muốn ngươi ở không rõ ràng tình huống. Làm ra làm trái bản ý sự. Ta rõ ràng. Trình Vân gật đầu nói. Hiển nhiên, một âm ý kiến là tốt nhất đừng làm loại này. Quá mức ảnh hưởng cân bằng sinh thái sự. Trình Vân đại khái cũng là nắm loại ý nghĩ này. Một âm cười cợt thu hồi ánh mắt. Trình Vân tắc ôm tiểu la lịa đứng dậy, ta đi nghỉ ngơi, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Tốt đẹp. Có việc bất cứ lúc nào có thể tới gọi ta. U, V, G, W, W, M. Trở về phòng. Trình Vân trước tiên trong bồn tắm thả xuống nước. Ngày hôm nay luôn cảm giác tinh thần có chút mệt nhọc. Hắn nghĩ tắm một cách buông lỏng một chút. Đánh răng Trình Vân nói với Tiểu La Lị. Tiểu La Lị mỗi ngày đều có thật biết điều đánh răng. Tuy rằng nó cũng không rõ món đồ này có tác dụng gì. Nhưng nhìn mỗi chỉ nhân loại sớm muộn đều sẽ đánh răng. Vậy thì rất đơn giản rõ ràng không đánh răng liền không có thể ăn cơm. Ngủ. Hoặc là không đánh răng liền ăn cơm ngủ liền không phải là loài người. Tiểu La Lị có tự mình biết mình. Trừ bỏ đặc biệt thời điểm nó là một cái tuyết địa chi vương. Thời điểm khác đều là một cái người. Đến mức bên ngoài con kia không đánh răng vũ trụ chi vương. Tiểu La Lị không tính đến hắn thế là một người một thú đối với phòng tắm tấm gương có tiết tấu soạt lên răng. Chỉ là một cái đứng trên mặt đất. Một cái khác đứng ở chậu rửa mặt bên trong. Đánh răng xong trong bồn tắm nước cũng để tốt rồi. Trình Vân thử một chút nhiệt độ nước. Lấy ra điện thoại di động tùy tiện mở ra một khúc siêu yên tĩnh thuần âm nhạc. Tiếng mưa rơi. Đưa điện thoại di động đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh. Liền cởi quần áo nằm vào trong. Ấm áp nước bao trùm mỗi một tấc da rẻ, vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó, một cái xám nhạt tiểu y phục rơi trên mặt đất. Tiểu La Lị một điểm không khách khí nhảy vào bồn tắm lớn bên trong. Bắn lên một đại bồng bọt nước. Trình Vân liền có chút bất đắc dĩ, con vật nhỏ này hoàn toàn là nhìn hắn làm cái gì, nó liền cũng phải làm gì. Có bệnh một dạng. Bất quá lúc này hắn cũng không muốn cùng nó tính toán. Đem hai tay mắc lên bồn tắm lớn trên. Liền nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lên. Tiểu La Lị tắc không biết dùng phương pháp gì dùng chính mình nổi lên. đang không ngừng đào bốn con móng vuốt nhỏ. Ở nhỏ hẹp trong bồn tắm bơi qua bơi lại vòng quanh vòng tròn. Toàn thân nó mau đều bị ướt nhẹp kề sát ở trên người. Xem ra so với bình thường nhỏ vài vòng. Đầu cũng nhỏ hơn một chút. Xem ra có chút buồn cười. Bọt nước sóng nước đánh vào Trình Vân trên người. Có chút ngứa. Có lúc tiểu la lịa sẽ chạm được hắn. Có lúc sẽ cố ý lội tới đâm một hồi hắn. Thăm dò một hồi hắn có phải là ngủ rồi. Một âm đứng ở trên ban công. Trong mắt phản chiếu tinh không. Cũng không phải trước mặt mảnh này chỉ lất pha lất phất có mấy vì sao màu da cam màn đêm. Mà là càng thêm tinh không sáng chói. Cảnh tượng này hắn không biết bao lâu chưa từng thấy rồi. Hoặc là gặp qua cũng không có để ý quá. Chớp mắt bóng người của hắn biến mất ở trong phòng. Khoảng chừng 2 phút sau Trình Vân cửa phòng bị vang lên rồi. Liên tục gõ một phút. Tiểu la lị lỗ tai hơi run. Gặp Trình Vân nhắm mắt lại không có phản ứng. Trong mắt tia sáng lấp lói nửa ngày. Vẫn là lựa chọn đánh thức Trình Vân nó bơi tới Trình Vân bên người. Đạp Trình Vân bụng đi lên. Dùng móng vuốt nhỏ ấm lại Trình Vân lồng ngực. Ô, ô ô. Gặp Trình Vân thật lâu không đáp ứng. Tiểu la lị còn đến gần ngửi một cách Trình Vân hô hấp. May mà Trình Vân cuối cùng bị nó ép tỉnh rồi. Làm sao rồi? Ô, tiểu la lịa nhìn về phía ngoài cửa. Tỷ phu ngươi ở đâu? Tỷ phu, ngoài cửa truyền đến đường thanh ảnh âm thanh còn nương theo vài tiếng tiếng gõ cửa. Chuyện gì? Ta đang tắm. Trình Vân có chút mơ hồ hô. Cái gì? Ngươi đang làm gì? Đường thanh ảnh tựa hồ không nghe rõ. Ta có đồ vật phải cho ngươi. Thứ gì trọng yếu là ăn? Ta đang tắm. Ngươi thả bên kia, ta rửa xong tới lấy đi. Rửa giấy. Đường thanh ảnh con mắt chớp mắt tỏa ánh sáng. Nàng ho khan vài tiếng. Lập tức sửa lời nói. Là vật rất trọng yếu. Ta đưa vào cho ngươi đi. Ta đi tìm ăn đan tỉ cầm chìa khóa rồi. Đường thanh ảnh cố ý hô lớn. Lúc này, một tiếng cọt kẹp cửa mở rồi. Trình Vân trùm khăn tắm. Bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa bưng một bát bánh đúc đậu đứng đường thanh ảnh. Ngươi lại làm cái gì lướt qua tỷ phu? Hí, ngươi có ăn hay không? Mì lạnh. Đường thanh ảnh ngơ ngác nhìn chằm chằm Trình Vân hầu như lỏa nửa người trên. Đây là mì lạnh a không? Bánh đúc đậu. Đường thanh ảnh yêu nguyên ngơ ngác theo dõi hắn, không nhìn được duỗi ra tay nhỏ đặt tại Trình Vân cơ ngực trên. Cứng quá. Thời không lữ xá của ta 59 chương 576 một âm thỉnh cầu. Ngươi đang làm gì thế? Trình Vân mặt tối sầm lại nhìn về phía đường thanh ảnh. Ô, tiểu la lị từ trong phòng ngủ dò ra một cái đầu, ướt nhẹp còn đang đi xuống giọt nước. A, đường thanh ảnh ngẩng đầu sững sờ nhìn Trình Vân. Một mặt ngươi là ở nói chuyện cùng ta à? Biểu tình. Trong nháy mắt lại đã biến thành ta hiện tại đầu óc không thế nào dễ sử dụng. Ngươi không muốn nói cùng với ta. Sau đó liền cúi đầu. Nuốt từng ngụm nước. Tiếp tục mở to hai mắt xoa xoa Trình Vân cơ ngực rồi. Đi đi đi. Trình Vân đánh rơi tay của nàng. Đường thanh ảnh biểu tình tức khắc có chút thất vọng. Sáng quắc con mắt hơi có lờ mờ. Này mới phục hồi tinh thần lại. Hiến vật quý giống như đưa ra trong một cái tay. Khác đồ vật. Nói rằng. Ồ nha. Ta từ bên ngoài mua bánh đúc đậu. Tỷ phu ngươi có ăn hay không? Trình Vân liếc mắt bánh đúc đậu. Nhận lấy. Lại nhìn vẻ mặt thèm nhỏ dãi vẻ đường thanh ảnh. Đau bi. Tiểu la lị cũng ở trong phòng ngủ thò đầu ra gắt gao nhìn chòng chọc đường thanh ảnh. Bỗng nhiên đường thanh ảnh cũng ngắm thấy tiểu la lị. Tiếp nàng như là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên mở to hai mắt. Nhìn tiểu la lị còn đang giọt nước bộ lông. Lại nhìn Trình Vân. Đầy mặt không dám tin tưởng. Tỷ phu. Các ngươi cùng nhau tắm tắm ha? Tiểu la lị lập tức căm tức nàng. Rõ ràng bản vương đã sớm cùng ngươi đã nói. Ngươi là hiện tại mới nhìn thấy bản vương sao? Trình Vân tắc ngáp một cái. Làm sao? Ta rửa giấy nó nhất định phải nhảy vào đến. Ngươi. Các ngươi. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Trình Vân mặt tối sầm lại. Các ngươi dĩ nhiên tẩy uyên. Uyên. Hạ lưu. Đường thanh ảnh một mặt cực kỳ bi thương biểu tình, rõ ràng là nàng đi tới. Ngươi rút ngọn gió nào, nó chỉ là chỉ mèo a. Trình Vân đau bi nhìn Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh không hé răng, mà là quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của hắn. Đến nửa ngày, nàng mới cuối cùng vững tin Trình Vân là thật chỉ là đem Tiểu La Lị cho rằng một con mèo. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nàng vẫn như cũ có chút không cao hứng, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này rồi. Được rồi. Đường Thanh Ảnh ủy ủy khuất khuất nói, tỷ phu ngươi nghỉ sớm một chút. Liền không muốn rửa giấy để tránh khỏi cảm lạnh. Cảm lạnh cái từ này ở các ngươi Ý Châu là bị cảm nắng ý tứ sao? Trình Vân ở buổi tối vẫn như cũ có thể cảm nhận được 6-7 tháng khô nóng. U, V, G, W, W, M. Đường Thanh Ảnh đã không muốn tranh biện cái gì, mắt liếc Tiểu La Lị, nàng yên lặng xoay người rời đi rồi. Cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Trình Vân tắt đóng cửa lại. Ở trong phòng nhìn một vòng, vẫn chưa phát hiện một âm bóng người. Trình Vân cũng không làm sao lưu ý, ngược lại đối với một âm loại này trung cực đại bốt, hắn là không có biện pháp nào. Trở lại trong phòng tắm, Trình Vân tiếp tục nằm vào bồn tắm lớn rót một lúc, thuận tiện cầm bánh đúc đậu cùng Tiểu La Lị đồng thời ăn. Tắm xong, nằm lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn vẫn là không nhịn được suy nghĩ một âm hiện tại đều ở nơi nào. Nhưng cũng không nghĩ ra cách nguyên cớ đến. Có lẽ một âm đã đến vũ trụ một đầu khác. Hắn cái này chưa từng ra trái đất Trạch Nam đương nhiên không tưởng tượng nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, liền ngủ rồi. Một tên mặc đồng phục lên gầy nam nhân vang lên cửa. Làm cửa phòng mở ra sau, hắn đối với sau cửa nam nhân lộ ra chẳng đáng chào phúng nụ cười. Ngươi chính là Na Khúc chứ? Ta là. Có một phong thư là cho ngươi. Ta tin không phải gửi sai rồi chứ? Ta nhưng không phải là truyền tin người phát thơ. Đây chính là phía trên cho ngươi, phía trên còn bàn giao. Nhất định phải xác nhận đưa đến trong tay ngươi. Có lẽ là cho ngươi trợ cấp đi. Ngươi nhanh lên một chút cầm. Ta tốt về sớm một chút báo cáo kết quả. Ồ. Na Khúc tiếp nhận tin. Là thông thường màu vàng phong thư, xem ra còn rất mới. Phía trên không có viết tên, cũng không có mã hóa bưu chính. Cảm giác rất mỏng, không giống như là trang tiền. Na Khúc sâu sắc nhăn lại lông mày, hai mắt biến ảo không ngừng. Đối phương trực tiếp xoay người rời đi rồi. Trở về phòng, Na Khúc mở phong thư. Bên trong là một tờ tín chỉ, đầu được viết thư mời vài chữ. Na Khúc biểu tình trong nháy mắt có chút trầm mặc. Hắn hướng về phòng khách đi mấy bước. Bưng chương băng ghế nhỏ ngồi ở nhà nhất hướng dương dưới cửa sổ. Dựa vào quan sát bên đọc nội dung trong thơ. Trong thư dùng từ kiên định. Ngữ khí không dung từ chối. Buồn cười nhất chính là bọn họ rõ ràng có thể cưỡng chế tính để Na Khúc tham chiến. Bọn họ cũng xác thực làm như vậy. Lại còn khắp nơi đề cập vinh quang. Kiếm thuật tinh thần. Gia đình loại hình tử. Ở xấu xí sắc mặt trên lại gia tăng rồi mấy phần buồn nôn. Bọn họ muốn nói cái gì? Na Khúc ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Suy nghĩ thật lâu mới nghĩ thông suốt. Hắn có thể để cho văn hóa trình độ càng cao hơn thê tử đến giải thích. Nhưng hắn không quá đồng ý. Bọn họ là muốn cho Na Khúc tự nguyện tham chiến. Không tự nguyện lời nói, liền ép buộc tự nguyện tham chiến. Mà đây cơ hồ chính là một cuộc chiến tranh. Thế giới này có như vậy quy củ. Ở chiến tranh rơi vào bế tắc cuộc diện hoặc thế cuộc đã định lúc. Dùng cách khác càng giá thấp biện pháp đến chạy chiến tranh một phần quyền lực. Trước đây Diệp Khánh là không có như vậy quy củ, hiện đang dần dần cũng có. Liền như đã từng Mạc Thập Tướng Quân cùng Nam Già Quan chỉ huy quyết đấu. Cũng không phải là hai quân trước trận tướng lính vì cổ vũ sĩ khí mà quyết đấu. Mà là quyết định chiến tranh thắng bại quyết đấu. Ở trước đây thời đại kia, có thời điểm là một loại khác tỉ thí. Có thời điểm là bàn đàm phán. Có thời điểm là quốc gia kẻ thống trị đánh một cách nào đó đánh cược. Nhưng hiện tại người Nam Già chỉ sẽ chọn một loại phương thức kiếm thuật quyết đấu. Hắc Hải cuộc chiến Diệp Khánh lấy mình ngắn kích địch sở trường. Binh bại như núi. Đánh tiếp nữa nhất định toàn quân bị diệt. Đến lúc đó không chỉ có chính phủ không có cách nào hướng quốc nội báo cáo kết quả. nói không chắc còn có thể gây ra náo loạn cùng với quanh thân tiểu quốc dục già dục dịch. Cuộc chiến tranh này đánh tới hiện tại, Diệp Khánh đã thua. Nam già tuy rằng tất thắng, nhưng cũng không muốn lãng phí nữa đạn pháo, thuyền cùng quý giá hải quân mạng người. Quyết định đổi loại phương thức hành xử chiến tranh quyền. Một hồi gần như có chứa nhục nhã tính chất kiếm thuật quyết đấu do Nam già khởi xướng. Kiếm thuật quyết đấu thắng bại đại diện cho hắc hải cuộc chiến thắng bại. Đồng dạng trận này kiếm thuật quyết đấu Nam già tất thắng. Dù cho có đỉnh phong thời kỳ Na Khúc ở đây, Diệp Khánh cũng tuyệt đối không thể vượt qua Nam già. Bởi vì trận này kiếm thuật quyết đấu cũng không phải là ở thi đấu trên đài công bằng một chọi một quyết đấu, mà là có một cái cực kỳ dã man quy tắc. Song phương các phái 10 tên kiếm khách đi tới hắc hải trên băng hà đảo tiến hành thực chiến đối kháng, sinh tử bất luận, cũng không có quy tắc. Cổ xưa khoát nặng đối chiến. Hiện nay Diệp Khánh đừng nói không có đỉnh phong kỳ Na Khúc, thậm chí ngay cả 10 tên đỉnh tiêm kiếm khách đều thu thập không đủ. Trái lại Nam già lại là cao thủ tầng tầng lớp lớp, chênh lệch quá to lớn rồi. Trận quyết đấu này một khi thật khai triển, Diệp Khánh phái ra kiếm thuật tuyển thủ tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Nam già kiếm thuật đại sư không một chiến tổn, Diệp Khánh kiếm khách toàn quân bị diệt. Na Khúc lẩm bẩm ghi nhớ, trên mặt lộ ra một vệt trào phúng. Có lẽ như vậy cũng tốt. Bọn họ liền có thể đem trách nhiệm đẩy lên này 10 cái kiếm khách trên người. E sợ tin người còn không ít chứ, một tiếng cọt kẹt cửa mở rồi. Na Khúc liền vội vàng đem tin nhét vào trong lồng ngực. Tiếp một cách đẹp đẽ nữ tử đi vào, ngươi làm sao còn ngồi ở này a, ta không phải khiến ngươi đi ra ngoài mua. Ngươi sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy, không làm sao, không làm sao. Làm việc mệt rồi vẫn là lão bản lại nói ngươi rồi, không có, ta vậy thì đi mua bánh mì, vậy thì đi. Na Khúc đứng lên cứng ngắc hướng đi gian phòng. Ngươi chạy đi đâu, cửa ở chỗ này ta cầm tiền. Lúc trở lại nhớ tới tiếp Tiểu Việt. Ồ, ai? Thật là một ngớ ngẩn. Na Khúc trở về phòng. Mở ra một cái ban đầu là trang đường nhôm hộp. Bên trong phóng không ít tiền giấy. Na Khúc cầm hai tấm, suy tư chút, lại cầm vài tờ tiền lớn. Đi ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh mặt trời lắc đến hắn có chút chói mắt. Mà bước chân hắn phù phiếm. Dựa vào kiếm thuật bồi dưỡng mà đến kiên định niềm tin mới miễn cưỡng chống đỡ. Cuộc chiến đấu này là phải thua không thể nghi ngờ rồi. Thua hơn nửa sẽ chết. Nhưng hắn không thể không đi. Trừ bỏ chua xót, Na Khúc nội tâm càng nhiều là cảm thấy có lỗi với thê tử cùng nhi tử. Na Khúc rất nhanh mua xong bánh mì, nắm bắt trong túi kia vài tờ tiền lớn, chung quanh nhìn trong tủ kính đồ vật. Bình thường đi ngang qua hắn đều là không dám nhìn. Mãi đến tận, hắn mua được một cái vòng tay bạc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trình Vân thật dài hô thở một hơi. Đau đầu, cái cổ còn ngứa. Bột một tiếng, hắn mở đèn. Tiểu La Lị còn co quắp ở cổ hắn vị trí. Cảm nhận được gian phòng bỗng nhiên biến sáng. Nó phát ra một tiếng thật dài nhẹ nhàng ô tiếng. Giơ lên hai cái móng vuốt nhỏ che mặt. Che khuất tia sáng ngủ tiếp. Một lát sau, nó lại thoáng đem móng vuốt nhỏ hướng bên cạnh di một điểm, xuyên thấu qua khe hở liếc trộm Trình Vân. Lần này Trình Vân không có rằng nó chính mình có giường không ngủ chạy tới ngủ ta, mà là ngồi yên lặng suy tư. Rất kỳ quái, ngày hôm nay mơ thấy Na Khúc, mà không phải một âm. Trình Vân không khỏi nghĩ, lẽ nào là loại năng lực này đối thời không chúa tể vô hiệu, vẫn là một âm đã cường đại đến miễn dịch loại năng lực này cảnh giới rồi, cũng hoặc là hắn sống được quá lâu. Loại năng lực này đã vô pháp bắt lấy hắn cửu viễn qua lại rồi đến mức Na Khúc. Trình Vân nheo mắt lại. Diệp Khánh quốc gia này bản thân là một cái quái vật khổng lồ. Đến nay vẫn là ít có thể cùng Nam già đối kháng quốc gia một trong. Có thể nó kỳ thực đã mục nát đến gốc rễ. Mục nát không chỉ là chính phủ, còn có thật nhiều nhân dân tâm. Càng khổng lồ, sụp đổ lúc liền càng đáng sợ. Nếu không có người lãnh đạo cách mạng, nếu không có một hồi bao phủ Diệp Khánh toàn cảnh chiến tranh khiến cho đưa đến chỗ chết thì lại sống, quốc gia này có thể dự kiến chỉ có suy yếu, cho đến bị lịch sử dập tắt. Na Khúc cho dù trở lại, đánh thắng trận chiến này, hắn chỉ cần còn chờ ở đây dạng Diệp Khánh, liền sẽ không tốt hơn. Ai? Trình Vân thở thật dài một cái, xoa xoa đầu. Rút thời gian phải hỏi hỏi Na Khúc có tính toán gì. Quay đầu lại nhìn thấy Tiểu La Lị đang dùng móng vuốt che mắt. Lại lộ ra một cái khe. Khe hở dưới có thể nhìn thấy một chút xíu xanh minh mang con mắt. Chính liếc trộm hắn. Trình Vân lập tức mặt tối sầm. Chính ngươi có giường không ngủ. Lại chạy tới ngủ ta. Đều nói ngươi bao nhiêu lần rồi Tiểu La Lị. Lập tức chăm chú che mắt. Ngay tại chỗ ở trên giường lăn một vòng. Mặt hướng một bên khác bản vương che mắt. Không nghe thấy rồi Trình Vân bất đắc dĩ. Đứng dậy mặc quần áo. Nhấc lên nó cổ áo đưa nó vứt tại nó trên giường nhỏ. Liền đi rửa mặt đi rồi. Mới vừa rửa mặt xong đi tới phòng khách, hắn liền nhìn thấy Mộc Âm. Mộc Âm một mặt bình tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Đi thẳng vào vấn đề nói với hắn. Ta phải đi. Nhưng trước khi đi ta có khó khăn muốn xin ngươi giúp. Trình Vân ngẩn người. Lập tức hỏi. Giúp cái gì thời không lữ xá của ta 59 chương 577 luân hồi ta sau khi trở về. Liền muốn bắt đầu chuẩn bị rồi. Không nữa lâu, vũ trụ liền sẽ tử vong, nó đem rơi vào vô biên vô hạn tính mịch. Sẽ không lại có thêm sinh mệnh, sẽ không lại có thêm huyên nháo, cũng sẽ không lại có thời gian. Một âm bình tĩnh mà chậm chậm kể ra kết quả này. Ta sẽ tùy tùng vũ trụ đồng thời chết đi, nhưng ta sẽ lại lần nữa làm nổ nó, để nó lại lần nữa sôi trào. Ta muốn làm so với hoàn đơn giản hơn nhiều, nhưng làm xong sau ta cũng đem không còn tồn tại nữa rồi. Sở dĩ chuyện này muốn xin ngươi giúp ta hoàn thành. Một âm vẫn nhìn Trình Vân. Bỗng nhiên hắn vung tay lên. Không trung liền đột nhiên xuất hiện hai cái điểm sáng. Này hai viên điểm sáng. Phân biệt là 26 tuổi lúc ta. Cùng thê tử của ta. Ngươi muốn ta làm cái gì Trình Vân nhăn lại lông mày. Chờ 10 tỷ năm sau. Vũ trụ của ta lại lần nữa khôi phục sinh cơ lúc. Lấy nổ tung trung tâm làm cơ sở điểm. Dựa theo ta nguyên bản cố hương tọa độ. Tìm kiếm một viên khoảng cách nó gần nhất đản sinh ra nhân loại tinh cầu. Đem hai người bọn họ gieo rắc đi ra ngoài. Để hai người bọn họ phục sinh. Sau đó ngươi liền không cần phải để ý đến. Để bọn họ thanh thanh thản thản vượt qua sống sót là tốt rồi. Một âm quay đầu thông qua sân thượng nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh tượng. Triều dương đem chân trời mây tía chiếu lên đỏ rực. Có bệnh đau cũng không liên quan. Có gian khổ cũng không đáng kể. Một âm lẩm bẩm kể ra có thể lẫn nhau nâng đi tới đầu bạc là có thể rồi. Được Trình Vân nói. Đa tạ ngươi rồi. Không sao. Trình Vân nhất thời cũng có chút trầm mặc, đưa tay ra đi lên phía trước tiếp nhận hai viên điểm sáng. Ta làm sao mới có thể làm cho bọn họ phục sinh đây, cái này không cần ta nói. Ta nói rồi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đến lúc đó ngươi đã chạm tới thời không chúa tể đỉnh điểm, ngươi tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Cũng vậy. Trình Vân lại lần nữa trầm mặt lại. Cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay hai viên điểm sáng. Một lát. Hắn đột nhiên hỏi. Ngươi là làm thế nào đến cái gì đem chúng nó. Bảo tồn lại. Mượn năng lực của ta hoàn thành. Một âm nói rằng, lại khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì không có gì. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Tiểu gia hỏa. Nghĩ làm cái gì liền kịp lúc đi làm. Không muốn giống như ta. Đợi được mất đi sau mới hối hận không kịp. Một âm nói như vậy. Đứng dậy đi ra ngoài. Ta lại đi bên ngoài nhìn. Tốt. Trình Vân đáp một tiếng. Cũng không biết ứng cái gì. Tương lai của ngươi nhất định là cô tịch. Tuổi thọ của ngươi quá dài lâu rồi. Một âm đi ra khỏi phòng. Nhìn chung quanh một lần. Lựa chọn hướng về trên lầu đi. Hắn vừa đi vừa nói. Ngươi hiện đang hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Điều này làm cho ta rất ước ao. Lúc trước ta dung hợp thời không tiết điểm thời điểm niên kỳ quá nhỏ. Còn trẻ khí thịnh. Tổng yêu truy cầu kích thích cùng cảm xúc mãnh liệt. Rất nhanh sẽ phiền chán bình thản sinh hoạt. Cho tới sai qua rất nhiều chỗ tốt. Đến lúc sau hối tiếc không kịp. U, V, G, W, W, M. Trình Vân chỉ là như vậy đáp lời. Lúc đó ta a, một âm lộ ra hồi tưởng vẻ. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút mất công sức. Ngược lại thông thường mà nói, có thể mang cho ngươi càng lớn tâm tình kích thích, liền càng dễ dàng khiến ngươi cảm thấy mệt nhọc. Ngược lại là thanh thanh thản thản, phương có thể nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Ở chúng ta dài lâu tuổi thọ bên trong, mấy trăm năm lúc có một cái khe, là chúng ta gian nan nhất thời điểm. Khi đó ngươi cảm giác mình đã sống đủ, rồi lại chết không được. Ngươi bắt đầu cảm thấy bên người hết thảy đều trở nên nhạt nhẽo. Mãi đến tận ngươi tìm tới mới lạc thú, hoặc là chậm rãi quen thuộc nó. Ngươi nhìn người bên cạnh hoặc đời sau từng cách chết đi. Bởi vì tim của ngươi còn chưa kịp từ một phàm nhân chuyển biến thành một cái trường sinh giả. Ngươi không lại cảm thấy trường sinh là một chuyện tốt. Nếu như ngươi không tin, ngươi đều có thể đi xem ngươi thế giới này đám phàm nhân. Ở phù hoa trong thành phố đúng là có người không chịu chết, không muốn chết, sợ sệt chết. Cổ đại những đế vương kia cũng không cam tâm với mấy chục năm nhân sinh. Đó là bởi vì bọn họ có thể lĩnh hội đồ vật quá nhiều, còn chưa trải qua đủ. Có thể ở hương giã nơi, nhưng có người bình tĩnh đối mặt tử vong. Có người ngồi ở ngưỡng cửa trước vô cùng phấn khởi thảo luận chính mình cho mình đặt mua thế nào quan tài, ở đâu mua phần mộ. Bởi vì hương hoang dại sống quá khô mệt mỏi, bọn họ đã sống đủ nên lĩnh hội cũng lĩnh hội được rồi. Nhưng ngươi, bất luận bao nhiêu đồ vật, ngươi đều sẽ có trải qua đủ một ngày kia. Sẽ có không nghĩ nữa thử nghiệm mới đồ vật ngày ấy. Một âm như là ở hồi ức chính mình qua lại vậy, lầm bầm lầu bầu giống như nói rồi một đại thông. Cứ việc Trình Vân cũng không cho là mình sẽ giống như hắn, nhưng vẫn là yên lặng nghe, làm cái tham khảo cũng tốt. Đi tới chỗ rẽ lầu, bỗng nhiên gặp gỡ mới vừa rồi xong hoa tiểu pháp sư. Cùng lúc đó, cửa một gian phòng mở ra, đã mặc chỉnh tề Lâm Nguyên Võ, Trúc Gia Ngôn cùng Phùng Hàm đi ra. Nhìn vẻ mặt bọn họ dường như hoàn toàn đem nhà khách làm lập gia đình. Hiện tại bắt đầu từ cửa nhà đi ra. Nên đi công ty đi công ty. Nên đi học tắt đi học. Tiểu pháp sư xứng sờ, nhìn một chút Trình Vân, lại nhìn một chút Mộc Âm, quả đoán lựa chọn cùng đại lão tiếp lời. Các hạ ngài đi đâu trước khi đi lên lầu nhìn? Mộc Âm mỉm cười nói, vậy thì phải đi. Tiểu pháp sư xứng sờ, đúng thế, ngạch. Tiểu pháp sư lập tức một mặt tiếc nuối, nhưng vẫn là rất cung kính hơi khom lưng gật đầu. Đại học lễ tiết trên lớp học vô dụng lý luận cuối cùng cũng coi như có đất dụng võ. Vậy các hạ, ngài xin đi thong thả. Hy vọng lần sau còn có thể gặp lại. Lần sau. Một âm gật gật đầu, khẽ mỉm cười, chỉ mong đi. Ta đưa ngài chứ không cần, ta xem một chút liền đi. Nói xong, hắn liền cùng Trình Vân tiếp tục đi lên lầu rồi. Tiểu pháp sư tắc một mặt không muốn lưu tại chỗ. Trúc Xá Ngôn nghe thấy sau mấy câu nói, lúc này hắn treo chích một cái ba lô đứng ở cửa gian phòng, trong đầu trả về nghĩ vừa mới tiểu pháp sư cung kính biểu hiện, lập tức một mặt đặc sắc lại là một cái siêu cấp đại lão sao. Trúc Xá Ngôn nhìn Trình Vân cùng một âm lên lầu bóng lưng, cảm giác mình sai qua 100 cái ước. Lâm Nguyên Võ ăn mặc thẳng tắp quần tây cùng áo sơ mi trắng, thợ khéo cắt đều là đỉnh cấp, phát họa ra thằng tắp cường tráng thể phách. Hắn còn đeo cà vạt, tôn lên đến vốn là anh tuấn, hắn càng là anh khí mười phần, so với rất nhiều minh tinh còn càng chói mắt. Hắn nhìn một chút tiểu pháp sư, lại nhìn một chút một âm bóng lưng, nhưng là nhăn lại lông mày. Vị kia là ai vậy? Tiểu pháp sư mặt lập tức một đen. Không biết. Lâm Nguyên Võ có chút lúng túng. Lúc này vẫn là Trúc Gia Ngôn chủ động giải vây cho hắn. Vị kia là trưởng gia đại nhân bằng hữu chứ không kém bao nhiêu đâu. Tiểu pháp sư lạnh nhạt nói. Cái gì gọi là gần như chính là gần như, các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Kỳ quái. Tiểu pháp sư ngắm bọn họ một mắt, liền hướng về trong phòng đi rồi. Trúc Gia Ngôn nghe vậy lập tức không dám hỏi nhiều nữa rồi. Phùng Hàm tắc một mặt không hiểu ra sao nhìn về phía bọn họ. hai người các ngươi gần nhất làm sao cảm giác một cái so với một cái kỳ quái, không có ngươi cả nghĩ quá rồi. Hai người đồng thời phủ nhận nói. Vậy các ngươi làm sao đứng ở chỗ này không đi Phùng Hàm Nhất theo một cái khéo léo túi sách. Các ngươi không phải một cái vội vàng đi họp. Một cái sáng sớm còn muốn kiểm tra sao ta. Ta kiểm tra 9 giờ mới bắt đầu. Ta đi mái nhà chụp vài tấm hoa bức ảnh. Mấy ngày trước tiểu tụi không phải rất tò mò nhà khách sân thượng hoa là cái gì chủng loại mà. Ta chụp vài tấm cho hắn. Trúc Gia Ngôn vội vã sửa sang lại biểu tình, nhìn có thể hay không khẩn cấp soạt điểm quen mặt. Ta cùng ngươi đồng thời đi, ngươi sẽ không đập. Lâm Nguyên Võ bỗng nhiên cũng đúng lên lầu tới điểm hứng thú. Phùng Hàm một mặt ngạc nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm hay. Hai người này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Phùng Hàm tin tưởng trực giác của chính mình. Trình Vân cũng không rõ mảnh kia màu lam xám, chỉ treo vài miếng mây tía trời có gì đáng xem, nhưng Mộc Âm rất thích xem. Mãi đến tận Mộc Âm quay đầu lại. Trình Vân. Hắn lần thứ nhất gọi Trình Vân tên. Cái gì rảnh rỗi hoan nghênh tới làm khách. Mộc Âm mỉm cười. Được Trình Vân sau khi tự hỏi, rất trịnh trọng trả lời. Ta sẽ tới đón tiếp ngươi. Mộc Âm như thế nói xong, bóng người đột nhiên trở thành nhạt. Một cái chớp mắt liền biến mất ở không trung. Trình Vân tắc cảm giác được Mộc Âm rời đi. Hắn thông qua tiết điểm không gian cửa lớn. Điều này cần Trình Vân đồng ý. Trình Vân cũng lựa chọn đồng ý, cứ việc Mộc Âm cũng không cần sự đồng ý của hắn cũng có thể thông qua. Nhưng hình thức hay là muốn đi một hồi. Không phải vậy làm thời không chúa tể. Một chút mặt mũi đều không có rồi. Hô! Trình Vân sâu sắc thở ra một hơi. Mộc Âm chỉ đến rồi một đêm, nhưng cho hắn xung kích lại không một chút nào tiểu. Để hắn lông mày theo bản năng nhăn. Trong lòng thủy chung cất sự tình. Cuối cùng hắn đáp ứng đi Mộc Âm vũ trụ nhìn. Vẫn chưa lễ tiết tính ứng phó Mộc Âm, mà là hắn thật sự định làm như vậy. Một mặt hắn rất tò mò Mộc Âm lúc này đến tột cùng là loại trạng thái gì. Mộc Âm hiện tại vũ trụ lại là thế nào. Một cách khác tới gần sinh mệnh thời kỳ cuối thời không chúa tể cùng vũ trụ với hắn mà nói có to lớn giá trị tham khảo. Mà có thể gặp không thể cầu nói không chắc sau đó hắn cũng sẽ trải qua. Những thứ này. Mặt khác. Nếu như thời cơ thành thục. Điều kiện hoàn thiện. Hắn tuy rằng làm vũ trụ này thời không chúa tể. Nhưng nếu như hoàn toàn không đi cách khác vũ trụ chuyển động. Vậy cũng quá vô vị rồi. Mộc Âm vũ trụ vừa vặn có thể làm lần đầu thử nghiệm, vì hắn tích lũy lữ hành kinh nghiệm. Đã từng nhiệt tình lữ hành hắn biết rõ, món đồ này kinh nghiệm là rất trọng yếu. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên nghe thấy một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nghiêng thân thể vừa nhìn, chỉ thấy chỗ rẽ lầu xuất hiện hai bóng người, rõ ràng là Trúc Gia Ngôn cùng Lâm Nguyên Võ. Trường gia tốt. Trình lão bản. Hai người đều hướng Trình Vân hỏi thăm một chút. Trình Vân biểu tình lại có chút kỳ quái. Nói rằng. Các ngươi sáng sớm tới làm gì không phải muốn ra cửa sao, vừa mới hắn mới cùng Mộc Âm lên lầu. Hiện tại Mộc Âm cũng đã bốc hơi khỏi thế gian. Không khỏi có chút nói không thông. Bất quá Trình Vân hiện tại cũng không phải rất lưu ý loại chuyện này. Ngược lại bọn họ lại không phải Trình Yên. Trong lòng lại nghi hoặc lại kinh gì cũng không thể chạy tới chất vấn Trình Vân. Chỉ cần vô pháp cho Trình Vân mang đến phiền phức, Trình Vân liền cảm thấy vấn đề không lớn. Gia Ngôn tới đập mấy đóa hoa, dùng để ngâm em gái. Lâm Nguyên Võ nhìn một chút bên cạnh Trúc Gia Ngôn. Ồ, Trình Vân gật gật đầu. Trúc Gia Ngôn cùng Lâm Nguyên Võ đi tới mái nhà. Chung quanh liếc mắt nhìn. Tầm mắt có thể đụng chỗ. Càng hoàn toàn không tìm được tên nam tử kia bóng người hí. Trúc Gia Ngôn đột nhiên trợn to hai mắt. Trong lòng một trận phát lạnh. Đúng là Lâm Nguyên Võ vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Bởi vì sân thượng bản thân liền có một ít tầm mắt góc chết. Đào trừ bồn hoa cùng cây bốn mùa ngăn cản. Tên nam tử kia cũng còn có thể ở hàng hiên phòng nhỏ một bên khác. Chỉ là nhìn Trình Vân tựa hồ có xuống lầu ý tứ, hắn mới cảm thấy có như vậy một chút xíu nghi hoặc. Làm sao không bồi bằng hữu rồi mới vừa quay đầu. Nghĩ lôi kéo Trúc Gia Ngôn đi chụp ảnh. Liền gặp Trúc Gia Ngôn lôi kéo hắn ốm tay. Một mặt ướt đến hoàng biểu tình. ta đột nhiên nghĩ đi nhà cầu, chúng ta đi về trước đi, lần sau lại đến đập. Vậy ngươi đi trước đi, chúng ta dưới lại xuống đến. Ta, chúng ta đồng thời. Đồng thời Lâm Nguyên Võ đầu đầy dấu chấm hỏi, ta có thể không làm. Nói chung ta đối với ngươi đi nhà cầu không có hứng thú. Ai nha, ngày hôm nay không vỗ, lần sau lại đến. Trúc Gia Ngôn quay đầu lại liếc nhìn. Phát hiện ban đầu đã đi xuống lầu dưới trưởng gia đại nhân không biết làm sao càng dừng bước. Một mặt các ngươi đang làm trò gì biểu tình nhìn về phía bọn họ. Không do càng ngày càng nôn nóng lên. Cái này Nguyên Võ ca ca yêu, làm sao như thế không hiểu chuyện, đây có vài thứ. Là không thể biết ngươi đến cùng muốn làm gì. Lâm Nguyên Võ cau mày. Nhưng vẫn là thuận theo Trúc Gia Ngôn. Từng bước một đi xuống đi. Liên quan với tiểu tụ, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Trúc Gia Ngôn tùy tiện biên cái lý do. Ngươi vẫn đúng là dự định ngâm tiểu tụ a, ngươi không phải cùng ngươi cái kia kiếm thuật lớp học. Gọi gì thích Mạn Mạn tiểu sư muội đánh cho hừng hực sao? Lâm Nguyên Võ mặt sạm lại nhìn hắn. Hai người từ từ lướt qua Trình Vân đi đi xuống lầu. Trình Vân cũng trở về phòng bắt đầu làm cơm rồi. Ngày hôm nay đúng lúc gặp Na Khúc thời gian nghỉ ngơi. Nếu không có như vậy, thường thường nghe Trình Yên nói đã luyện kiếm luyện nhập ma, Trúc Gia Ngôn e sợ sẽ làm ra tìm người đại khảo chuyện như vậy, mà không sẽ đích thân đi thi. Ăn xong điểm tâm, Trình Vân tìm tới Na Khúc. Na Khúc có chút ngoài ý muốn Trình Vân sẽ tìm đến hắn. Bởi vậy có vẻ có chút eo hẹp. Nói. Trưởng ra ngươi nhìn. Ta này. Khiến ngươi uống ngụm nước địa phương đều không có. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Này là của ta nhà khách. Ngươi những ngày gần đây. Trạng thái khôi phục đến vẫn tốt chứ, rất tốt. Na Khúc cuối cùng khôi phục bình thường. Nhờ có thải pháp sư. Ta hiện tại đã vượt qua ta đỉnh phong kỳ thân thể trạng thái. Đồng thời ở nữ hiệp dưới sự giúp đỡ. Ta đối kiếm thuật quyết đấu. Thậm chí chém giết lý giải đều phong phú rất nhiều. Trận chiến đó. Ngươi có lòng tin sao? Thải lão sư đang ở tối ưu hóa tiểu hoa dược tệ. Dựa theo khuyên hướng như thế. Ta có 60% chắc chắn. Na Khúc nói rằng. 6/10 cũng không sai rồi. Trình Vân lạnh nhạt nói, tiểu pháp sư còn có rất nhiều bưng lên tăng cường thể năng phương pháp. Nếu như đánh thắng, ngươi có tính toán gì hay không? Na Khúc nghe vậy trầm mặt chút. Hắn một lần lại một lần ảo tưởng quá đánh thắng sau quang cảnh. Nhưng hắn cũng không thể không ý thức được. Bây giờ người Diệp Khánh ý nghĩ là hắn hoàn toàn không có cách nào phỏng đoán. Thế là Na Khúc nói rằng, ta sẽ rời đi thành thị, thậm chí rời đi Diệp Khánh tìm nơi khác sinh hoạt. Rời đi Diệp Khánh ta đã tích góp rất lâu tiền. Lần này liền là ta đánh thắng. Có lẽ mọi người sẽ chuyển biến đối cái nhìn của ta. Nếu như quốc gia truyền thông phối hợp, có lẽ ta sẽ lại lần nữa trở thành một nhóm người thần tượng. Nhưng vậy cũng chỉ là lặp lại mà thôi. Na Khúc thở dài. Ta không muốn rời đi Diệp Khánh. Ta ý tưởng là đi ở nông thôn. Có thể gần nhất Diệp Khánh đã có nhiều chỗ bắt đầu có phản động ý tứ. Ngoại ưu nội hoạn. Có lẽ sẽ bạo phát chiến tranh. Ta muốn cân nhắc đến người nhà của ta. Hừm, không sai ý nghĩ. Trình Vân lạnh nhạt nói, kỳ thực vẫn chưa biểu đạt chính mình ý kiến. Na Khúc đối người Diệp Khánh từ lâu hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn không có bất luận cái gì nghĩa vụ lại đi vì đám này vô tri ngu muội người Diệp Khánh mà chiến. Hắn cũng là thời điểm vì mình sống một lần rồi. Này trận chiến cuối cùng cũng không phải vì người Diệp Khánh. Na Khúc có thể ý thức được điểm này, Trình Vân cảm thấy liền không cần chính mình lại nói thêm gì nữa rồi. Thời không lữ xá của ta 59 chương 578 ỉ lại làm Trình Vân xuống lầu lúc. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh còn ở tại quầy lễ tân. Đường Thanh Ảnh ngồi xếp bằng ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Hai tay nâng mặt. Một mặt tiều tụy vì lo lắng dáng vẻ. Một đôi màu đen sườn cùng dép lào yên lặng đặt ở sofa dưới đáy. Trình Yên tắc dựa lưng sofa trước ngực ôm một cái gối, thần sắc hờ hứng. Hai người có một câu không một câu đàm luận cái gì. Trình Vân có chút ngạc nhiên. các ngươi còn chưa có đi học sao, không phải đều cuối kỳ. Muốn nhấn mạnh cha người đánh ngang lúc. Còn muốn cắt trọng điểm sao, các ngươi còn dám trốn học. Trình Yên lờ mờ ngắm hắn một mắt. Không muốn biểu hiện ra một bộ như thế kinh ngạc dáng vẻ. Đường Thanh Ảnh gật đầu liên tục. Trình Vân khặt hai tiếng. Có chút lung túng. Sớm biết lúc trước liền không nên như vậy sóng. Cho tới hiện tại làm gia trưởng liền thổi cách châu tư cách đều không có. Bất quá. Ai có thể nghĩ tới nhanh như vậy liền làm lên gia trưởng đây, nếu là dựa theo bình thường quý tích. Chờ qua cách mười mấy 20 năm. Khi đó con cái của hắn lại không biết hắn đã từng đều làm những gì sự. Hắn đối con cái của hắn nói, cha ngươi ta trước đây vẫn là cái phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt. Khoa khảo mãn phân. Từ không đến muộn trốn học loại hình liền sẽ không bị vạch trần rồi. Liền là Trình Yên chờ nhân sĩ biết chuyện liền ở bên người. Khi đó đã thành thục rồi, Trình Yên hơn nửa cũng sẽ không vạch trần hắn. Hơn nửa. Sửa sang lại biểu tình. Trình Vân tiếp tục nghiêm mặt nói. Chính là bởi vì ta là người từng trải. Cho nên ta mới biết cuối kỳ trốn học hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi không phải bình thường tốt nghiệp sao, Trình Yên ôm gối. Biểu tình lạnh nhạt yêu nguyên. Nhưng là thi lại rất phiền phức, còn ảnh hưởng ba. Không muốn bắt ta cùng ngươi so với. Ngạch, Trình Vân có chút lung túng, thế là. Hắn vừa nhìn về phía chính chuẩn bị phụ họa Trình Yên Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh đem mới vừa lời muốn nói nín trở lại. Trình Vân trong ánh mắt truyền đạt ý tứ rất rõ ràng, Trình Yên không có sợ hãi. Ngươi cách học cha theo xem náo nhiệt gì ta. Ta, Đường Thanh Ảnh nín nửa ngày. Mới nín ra một câu. Ta buổi chiều khảo thể dục. Muốn chắc 800 mét. Ta phải nuôi tốt tinh thần. Không phải vậy không chạy nổi. Cắt thô làm mượn cớ. 800 mét thừa thế xông lên, lập tức liền chạy xong rồi. Trình Yên đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi đi giúp ta chạy, Đường Thanh Ảnh ước ao nhìn về phía nàng. Ngươi liền 800 mét đều chạy không được sao, Trình Yên ngữ khí có chút khinh bỉ ý vì ở bên trong. Chạy cử ly dài chạy không được thì thôi. 800 mét đều chạy không tới. Có thể nói yếu đuối mong manh rồi. Không được a. Ta ngực quá to lớn, đối chạy nhảy năng lực ảnh hưởng quá to lớn rồi. Đường Thanh Ảnh một mặt đau đầu vẻ. Trình Yên trong lòng cất giấu một câu nói. Ngươi đi giúp ta chạy đi, Đường Thanh Ảnh nghe ra lúc trước Trình Yên ngữ khí là có một chút chỗ thương lượng. Nàng cảm thấy có hy vọng. Đừng hỏng mơ tới, Trình Yên như đinh chém sắt nói. Đường Thanh Ảnh cũng không rõ vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Nếu không... Đường Thanh Ảnh hơi làm suy nghĩ. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía quầy lễ tân bên trong đang ngồi trầm tư tiểu pháp sư. Thải Thanh tiểu ca ca đi giúp ta chạy đi. Làm cảm tạ. Ta mua cho ngươi dâu tây bánh gơm. À. Tì. To. Nào có dâu tây bánh gơm. À. Tì. To. Tiểu pháp sư hoàn toàn không nghe thấy trước một câu. Chỉ cuối cùng bốn chữ mới đưa hắn từ trầm tư ở trong lôi kéo đi ra. Ta mua cho ngươi, Đường Thanh Ảnh nói. Tốt như vậy, tiểu pháp sư xứng sờ. Bản năng bay lên một ít hoài nghi. Đang yên đang lành. Tại sao phải cho ta mua dâu tây bánh gơ? À. Tì. To. Ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Ta liền mua cho ngươi. Đường Thanh Ảnh nói. Giúp cái gì, giúp ta đi thể chắc chạy 800 mét. 800 mét. Khi ta cho rằng là cái gì đây, cái này đơn giản, tiểu pháp sư miệng đầy đáp ứng. Ăn không sai, siêu cấp đơn giản, đặc biệt là đối với Thải Thanh tiểu ca ca ngươi loại này văn võ song toàn nam sinh tới nói. Quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ dễ như ăn cháo, Đường Thanh Ảnh nói xong. Còn nghiêng mắt liếc Trình Yên. Chỉ có loại kia bụng dạ hẹp hòi. Keo kiệt. Keo kiệt người mới sẽ liền điểm ấy việc nhỏ cũng không muốn giúp. Trình Yên mặt rất đen. Khà khà. Tiểu pháp sư đầu tiên là xấu hổ chụp chụp đầu. Sau đó biến sắc mặt. Trong giọng nói mang theo điểm trách cứ nói. Ngươi người này liền là như vậy. Lão yêu nói lời nói thật. Như vậy rất dễ dàng chịu thiệt. Ăn Thải Thanh tiểu ca ca dung mạo ngươi cũng cùng nữ sinh gần như. đến thời điểm hơi làm trang phục, sẽ không có người nhận ra ngươi là nam sinh. Đường Thanh Ảnh cười ngọt ngào. Làm sao rồi? Đường Thanh Ảnh hỏi dò. Ta thay đổi chủ ý rồi. Vì sao? Nói chung ngươi tìm Trình Yên đi, hoặc là tìm nữ hiệp. Lần này đổi tiểu pháp sư mặt đen. Này dính đến pháp sư tôn nghiêm. Hắn tuyệt không thể đáp ứng loại này kỳ kỳ quái quái thỉnh cầu. Ô. Thải Thanh tiểu ca ca, ngươi nên không phải loại kia lật lọng người chứ. Được rồi. Gặp bán manh vô hiệu, Đường Thanh Ảnh chỉ có thể đem đầu đạp kéo xuống, tiếp tục vì 800 mét mà phát sầu. Nếu không tỷ phu ngươi nữ trang, đừng hòng mơ tới. Trình Vân đánh gãy nàng kỳ tư diệu tưởng. Xem ra chỉ có thể tìm An Đan. Quên đi, An Đan tỷ muốn huấn luyện, vẫn là ta khẽ cắn răng đi. Đường Thanh Ảnh một mặt vô cùng đáng thương biểu tình, nhưng mà cũng không có người đồng tình nàng. Hai người các ngươi trước đang nói chuyện gì đây? Trình Vân hỏi. Quân huấn à? Trình Yên nói. Hừm, quân huấn. Đây là Đường Thanh Ảnh phát sầu chuyện thứ hai, quả thực ngấm lại đều cảm thấy cả người khó chịu. Lúc nào quân huấn? 11 tháng 7 đến 24 tháng 7, 2 tuần lễ. Trình Yên lạnh nhạt nói. Ở đâu quân huấn? Năm nay là ở bản trường. Bản trường? Trình Vân nhớ tới trước kia ít châu đại học quân huấn đều là ở cẩm quan quanh thân quân khu. Điều kiện rất kém cỏi. Bản trường rất tốt a. So với quân khu điều kiện tốt hơn nhiều. Điều kiện tốt ăn ít một chút khổ, điều kiện kém ăn nhiều một chút khổ, tới tới đi đi đều là muốn ăn khổ. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nhắc mãi. Các ngươi trước đây quân huấn cụ thể có gì đó? Hạng mục Trình Yên hỏi. Đi bộ, đứng quân tư, còn có thể làm những thứ gì, tới tới đi đi cũng là mấy dạng kia. Đến phía sau có diễn tập phương trận, phòng bảo, chống khủng bố, cấp cứu loại hình huấn luyện. Nếu như các ngươi bị chọn vào diễn tập, có thể so với phổ thông phương trận ung dung chơi vui rất nhiều. Trình Vân ngáp một cái. Làm tốt chống nắng, bị tốt thường dùng dược vật, ở lót giày bên trong nhét trên băng vệ sinh, làm tiếp thật chế thượng biểu diễn tiết mục chuẩn bị là có thể rồi. Còn muốn biểu diễn tiết mục? Trình Yên nhăn lại lông mày. Đúng đấy. Trình Vân hướng hai cái tiểu nữ hoa truyền thụ kinh nghiệm, bình thường ban ngày huấn luyện, buổi tối sẽ ngồi cùng một chỗ chơi. Có thời điểm là chính mình phương trận cùng nhau. Kích chống truyền hoa hoặc là dùng cái gì khác phương thức tìm một người ra tới biểu diễn tiết mục. Có thời điểm là cùng cái khác phương trận đồng thời. Mỗi cái phương trận lần lượt phái người đi ra ngoài biểu diễn. Nhìn cách nào phương trận càng lợi hại. Nếu là có phương trận phái không ra người sẽ trên mặt tối tăm. Tiểu thí hài mà, rất lưu ý loại này hư vô phiêu miêu mặt mũi, đại thể đều rất nhảy nhót. Như thế phiền phức. Trình Yên chân mày nhíu chặt hơn rồi. Ngươi dài đẹp mắt như vậy, phỏng chừng huấn luyện viên sẽ chủ động gọi ngươi đi tới biểu diễn. Trình Vân nhìn có chút hả hê nói. Có thể còn có cái khác phương trận nam sinh hướng ngươi biểu lộ. Mời xin ngươi phối hợp khiêu vũ. Biểu diễn ma thuật loại hình. Có được ngươi đau đầu. Tẻ nhạt những thứ đồ này Trình Yên là sẽ không để ý tới. Nhưng Trình Yên xoắn suýt chính là. Nếu như kích chống truyền hoa truyền tới nàng nơi này. Nàng luôn không khả năng không nhìn chứ. Thế là Trình Yên cũng bắt đầu giống như Đường Thanh Ảnh lo lắng lên. Đường Thanh Ảnh phát tiết giống như hô. Nghĩ đến muốn tắm nắng. Đi đi nghiêm. Đứng quân tư. Nàng cả người cũng không tốt rồi. Đến mức biểu diễn, nàng đúng là cũng không sợ. Đường yêu yêu bạn học tài nghệ nhiều lắm đấy. Hay đúng rồi, quân huấn là nam nữ tách ra vẫn là đồng thời? A Đường Thanh Ảnh đột nhiên hỏi. Đều là tách ra đi. Nam nữ phương trận là tách ra. Nhưng cũng không bài trừ hai cái phương trận huấn luyện chung tình huống. Buổi tối là nhất định sẽ ngồi cùng nhau chơi đùa. Trình Vân hồi tưởng. Ô. Đường Thanh Ảnh gật gật đầu, lại hỏi huấn luyện viên dễ nói chuyện sao? Vẫn được đi. Cái gì gọi là vẫn được? Trang đến nghiêm khắc, trên thực tế cũng là như vậy. Ngươi muốn làm gì? Trình Vân cau mày liếc nhìn Đường Thanh Ảnh. Không, không làm gì. Ta nếu là quân huấn thời điểm sinh bệnh, xin nghỉ một ngày hẳn là không có vấn đề gì chứ? Huấn luyện viên sẽ làm bộ hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng kỳ thực không có vấn đề gì. hàng năm đều có không ít xin nghỉ bệnh. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, vừa nghĩ nói Đường Thanh Ảnh hai câu, lại lắc đầu. Quên đi, chẳng muốn quản nàng. Cùng lúc đó, Trình Yên con mắt cũng giống như sáng dưới. Trình Vân suy nghĩ một chút, lại nói câu. Chờ quân huấn xong, ta liền cho các ngươi báo cái trường lái. Các ngươi học nghiêm túc điểm. Vừa vặn có thể nhân lúc nghỉ hè khoảng thời gian này đem giấy phép lái xe khảo xuống. Trình Yên không có phát biểu ý kiến. Đường Thanh Ảnh tắc bé ngoan gật đầu ồ. Trình Vân cũng gật gù, vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài chơi một vòng. Hả, đi đâu chơi? Hai người chớp mắt hứng thú. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, đi ra ngoài du lịch chứ? Đi đâu du lịch? Trình Yên hỏi. Cùng ai? Đồng thời Đường Thanh Ảnh cũng không chớp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân. Khắp nơi du lịch, ta một người. Các ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta một người? Trình Yên hỏi. Đúng là một người liền ăn đan tỉ. Con mèo yêu kia cũng không mang theo? Đường Thanh Ảnh biểu thị hoài nghi. Không mang theo. Ngươi đi đâu? Trình Yên hỏi lần nữa. Kia tỉ phu ngươi mang ta đi, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi. Đường Thanh Ảnh lập tức giơ tay lên. Ta thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn đáng yêu, dài đến cũng còn tốt nhìn, mang đi ra ngoài chơi bội có mặt mũi. Ta còn có thể ở lữ hành trên đường cho ngươi nện chân nắm vai, bưng trà đưa nước, làm cái khác cũng không phải là không thể nha. Nói xong, nàng còn đối Trình Vân nháy mắt. Các ngươi phải quân huấn. Trình Vân nói. Ngươi quân huấn xong lại đi nữa chứ? Đường Thanh Ảnh thầm nói. Quân huấn xong các ngươi muốn khảo giấy phép lái xe. Ngươi đúng là sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Trình Yên xì cười ra tiếng, lại nói, ngươi đến cùng đi đâu rất xa. Trình Vân nói, nên không phải nước ngoài chứ? Đường Thanh Ảnh lập tức xứng sờ. Có thể tuyệt đối không nên đi Thái Lan A U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Châu Âu bên kia như vậy mở ra. Cũng không muốn đi, vì sao không thể đi Thái Lan? Thái Lan chỗ đó quá tà ác, không thích hợp nam đi. Đường Thanh Ảnh nói. Nghe vậy, tiểu pháp sư từ trước giữa đài ngẩng đầu lên. Hả, Thái Lan không phải nam nhân thiên đường sao? Ngươi làm sao biết? Đường Thanh Ảnh ngạc nhiên nhìn về phía tiểu pháp sư. Lẽ nào Thải Thanh tiểu ca ca ngươi? Thật làm cho người không dám tin tưởng. Đường Thanh Ảnh khó có thể tưởng tượng. Tiểu pháp sư đi rồi, cái kia trong tin đồn không khỏi sắc quốc gia là một bộ thế nào quang cảnh? Hắn đi tiêu phí, sợ là người khác sẽ đưa lại hắn tiền chứ? Ta ở trên mạng nhìn, há ít hơn điểm võng. Đường Thanh Ảnh nói. Thái Lan làm sao rồi? Trình Yên lại hỏi. A, cho ngươi nói không rõ ràng. Đường Yêu Yêu bạn học cũng không mong muốn hướng Trình Yên truyền vào những này kỳ kỳ quái quái tri thức. Trình Yên nhăn lại lông mày, đem nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía Trình Vân lúc, lại phát hiện Trình Vân đã đứng lên, vừa đưa lười eo vừa đi lên lầu rồi. Trình Yên ánh mắt hơi lấp lóe, có chút ngờ vực. Cuối tháng 6, đối với trường đại học mà nói, đã là cuối kỳ rồi. Thể dục, khảo tra khóa cùng một ít chọn môn học khóa đều muốn lục tục bắt đầu kiểm tra. Đến tháng 7 cơ bản cũng chỉ còn lại khảo hạch khóa. Thi xong sau chính là ít châu đại học quân huấn thời gian. Đã ăn cơm chưa? Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh liền đi trường học rồi. Một cái có chọn môn học khóa kiểm tra, một cái khác muốn thể chắc. Quầy lễ tân chỉ còn Trình Vân, tiểu pháp sư cùng tiểu la lị. Mở ra điều hòa gặm dư hấu, song song ngồi nhìn quyển du. Không bao lâu, ăn nữ hiệp đi xuống. Nàng không chút khách khí từ trước đài bắt một cánh dư hấu, vừa đưa lười eo vừa nói. Việc đã làm xong rồi. Trình Vân mím mím miệng. Vừa vặn nhân lúc ba con sinh vật đều ở, liền nói. Qua một thời gian ngắn ta nghĩ đi một chuyến một âm nơi đó. Tiếng nói rơi xuống đất, ba con sinh vật tức khắc choáng váng rồi. Tiểu pháp sư từ trên màn ảnh máy vi tính thu hồi ánh mắt. Biểu tình kinh ngạc. Ăn nữ hiệp còn duy trì gặm dưa hấu tư thế. Trợn to hai mắt, tiểu la lị cũng trở về nghiêng đầu qua chỗ khác. Ngơ ngác nhìn Trình Vân. Khóe miệng còn dính một hạt dưa hấu hạt. Màu đen hạt cùng trắng như tuyết mao hình thành so sánh rõ ràng. Tiểu pháp sư. Lúc nào ăn nữ hiệp. ta cũng đi, ta tốt bảo vệ ngươi. Tiểu La Lị đầu tiên là quay đầu liếc nhìn An Nữ Hiệp, sau đó mới tiếp tục nhìn chằm chằm Trình Vân. Ô Trình Vân nói rằng, ta một người đi. Tiểu Pháp Sư nhíu nhíu mày, đăm chiêu. An Nữ Hiệp tắc đem một đôi mắt mở càng to lớn hơn. Vạn nhất ngươi xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Tiểu La Lị cũng có chút hoảng rồi. Nó bỏ qua nó phiến kia dư hấu, nhìn chằm chằm Trình Vân, ở mặt bàn biên giới qua lại tản bộ bước chân. Trình Vân mím mím miệng, các ngươi nghe ta nói. Đợi đến An Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lị yên tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nói. Một âm vũ trụ đã đi đến điểm kết thúc, rất khả năng quy tắc hỗn loạn, hoàn cảnh ác liệt, khẳng định không có chứa đựng phổ thông sinh vật ở lại sinh thái, nói không chắc còn gặp nguy hiểm. Ta cũng không phải đi chơi, ta chỉ là đi xem, không tốn thời gian dài sẽ trở về. Gặp nguy hiểm, An Nữ Hiệp lăng nói. Ta là vũ trụ chi vương, là bất tử. Trình Vân vẫn là nói ra cái này vô cùng trung nhị tử. Nhưng là sẽ đau. A An Nữ Hiệp nói tiếp. Ngốc, có thể các ngươi đi rồi, vạn nhất bị nín chết rồi, bị phóng xạ hoặc là cái gì sóng tiêu diệt làm sao bây giờ? Trình Vân lườm một cái, lại nhu hòa nói, nghe lời. An Nữ Hiệp có chút tang tâm, chính mình vẫn là quá yếu rồi. Tiểu La Lị một mặt giải ra, mãi đến tận Trình Vân lại lần nữa nhìn về phía nó, lộ ra mỗi cái tiểu hài tử tuổi ấu thơ lúc đều ở gia trưởng trên mặt từng thấy biểu tình. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến thời điểm mang cho ngươi ăn ngon, tốt đồ chơi. Ngươi ở nhà khách muốn bé ngoan, bé ngoan ăn cơm, bé ngoan ngủ. Ta sẽ để người giám sát ngươi, trở về ta sẽ hỏi tình huống của hắn. Biết không? Tiểu La Lị dường như cả người mềm nhũn, ở trên bàn nằm xuống, phờ phạc, rủ xuống đầu. Trình Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu của nó. Trong lúc vô tình, con vật nhỏ này đối với hắn ỉ lại đã đến trình độ này rồi.